Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Miên Lam có tên Lấy chồng phố cổ. Câu chuyện kể về Hoàng Diệp Nhiên, một cô dâu phố cổ Hà Nội, nhưng lại như một con thú bị thương vì sự cay nghiệt của mẹ chồng và sự hờ hững và gian dối của người chồng, mối tình đầu 8 năm. Cô sống vật vờ như một cái bóng trong căn nhà chật hẹp ở phố cổ, sớm mòn có ô cửa nhỏ. Rồi cô ấy có thể sống được với một bà mẹ chồng cổ hủ và người chồng không hiểu tâm tư của vợ không? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Choang, ba cây nóng hổi rơi xuống sàn lạnh ngắt, té cả vào chân Nhiên bỏng rát. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Tiếng bà Thu the thé xi lên. Chị muốn tôi chết hay sao mà nấu canh ngó sen hả? Chị có biết tôi bị tiểu đường không? Mẹ, con xin lỗi mẹ, chỉ vì con nghĩ mẹ đang ho mà ngó sen lại bổ phổi. Ngày xưa mẹ chị dạy thế nào mà giờ vụng về thế? Ở nhà mẹ đẻ không dạy cái cơ bản này sao? Bố mẹ chị giáo dục để con dâu mưu sát mẹ chồng hả? Mẹ, không phải như vậy hả? Con theo thói quen nấu nướng ở nhà, nếu về đây có gì không hợp khẩu vị, bỏ mẹ chỉ giáo con. Xin mẹ đừng nói bố mẹ con như thế. Tôi nói sai hả? Mời ông bà thâu gia đến đây xem con gái cưng nhà họ có nấu được một bữa ăn nên hổn không? Đã không phải gái chẳng an thì cũng phải học tập cho ra dáng dâu chẳng an. Cái loại như chị học 10 năm, 20 năm hay mua đời cũng không thể khá lên được. Bà Thu tức tối cầm cái chổi xể cào mạnh trên sàn, bụi bay từ phía khiến Nhiên ho xảo sụa. Quét một lúc, bà Thu nguyết dài một cái rồi đi vào, ngồi trong mâm nói vọng ra. Chị định không cho tôi ăn rau hả? Nhiên nghe vậy lại vội vàng chạy ra đầu ngõ mua mớ rau muống. Tay nhanh thoăn thoắt nhả rau rồi xào tỏi. Một đĩa rau muống xào xanh mướt, thơm phức ngon lành đặt trên mâm cơm. Cô lại tiếp tục quay ra bếp dọn dẹp cái bát vỡ. Sơn về nhà nhìn cô một chút. Em làm gì vậy? À không, cay nóng quá nên em làm đổ. Anh vào ăn trước đi. Em vào sau. Hôm nay anh chịu khó ăn thiếu cay nhá. Giấu với con, gần đất xa trời rồi mà không hôm nào được bữa cơm ngon. Suốt ngày cho tôi ăn cơm cá kho thế này đây. Bà Thu đằng hắng bề trong. Nhiên đi ra ngoài, mũ nước dội vào vết bỏng đã phủ lên ở bàn chân. Lúc này nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống. Ngày mai là hội nghị khách hàng, không biết cô sẽ đi giày cao gót như thế nào đây. Dọn dẹp xong vào nhà, Sơn và mẹ chồng đã ăn xong. Sơn thay quần áo chỉnh tề, vui thì keo lên tóc rồi thơm má vợ một cái, nói nhỏ. Anh đi ra cửa hàng đây, em ở nhà chịu khó đừng cãi mẹ, mẹ đang ốm. Nhiên gật đầu đi vào bàn, sửa mâm cơm ra, còn cái đầu cá kho và vài cọng rau muống. Cô sửa bát cơm rồi đổ nước sôi vào, thì chút bùa canh lùa cơm vào miệng. Bà Thu nằm trong giường nói vọng ra. Cái nhà này không có loại con gái con đứa, ăn uống sủ sủ phát ra tiếng vô duyên như thế đâu. Miệng cơm đến họng bị nghẹn lại, Nhiên nuốt nước mắt vào trong, bê mâm cơm đi rửa. Dọn dẹp nhà cửa xong, cô đã 10 giờ. Giờ này chồng cô vẫn chưa về. Chồng cô thuê một ký ốt nhỏ bán điện thoại và phụ kiện ở đường láng. Ngày nào anh cũng ra trong cửa hàng từ sáng đến tối mịt mới về. Có những đợt còn sang Trung Quốc lấy hàng cả tuần. Nhiên lấy chồng về đây lúc cô 20 tuổi. Ai cũng nghĩ lấy chồng phố cổ rất sung sướng. Sơn là con trai một, bố mẹ đều sinh ra từ phố cổ. Cô và anh yêu nhau từ cấp 3. Đến năm Nhiên học năm 2 đại học thì anh rủ cưới. Lần đầu tiên về nhà Sơn chơi, cô đã không thể tin nổi giữa lòng thủ đô lại có căn nhà nhỏ đến vậy. Vẹn vẹn chỉ 20m², gói gọn trong một phòng ở tầng 2, tầng 1 dành cho thuê. Để đi vào được nhà, phải đi qua một hành lang chưa đầy 2m sâu hun hút, không có ánh đèn. Tuổi trẻ ngây thơ và bồng bột cũng không suy tính gì sâu xa. Chỉ nghĩ người ta sống được thì mình cũng sống được. Đến khi về làm dâu mới biết, cuộc sống trong căn nhà nhỏ của một bà mẹ chồng khó tính cực đến mức nào. Mẹ chồng cô là một quả phụ thủ tiết nuôi con, rất truyền thống và có phần xe nét. Lại thêm căn nhà chật chội, chỉ đủ kê 2 chiếc giường nhỏ, ngăn cách bằng một tấm rèm. Thêm một bộ bàn ghế nhỏ khiến cuộc sống 2 thế hệ vô cùng ngột ngạt. Nhiên đã rất cố gắng nhưng chưa bao giờ bà vừa lòng. Thành ra mẹ con chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Lấy nhau về được 2 tháng thì cô có bầu. Trong những ngày tháng đó, mỗi ngày cô vẫn phải đều đặn xách nước từ tầng 1 lên để nấu nướng giả dũ. Chẳng may một hôm trời mưa, bậc thang trơn trượt té ngã, khiến cô không còn giữ được cái thai nữa. Từ đó, mẹ chồng càng chỉ chiết cô không đủ khéo léo để mang thai sinh con. Mới 20 tuổi đã lấy chồng, mất con, bảo lưu việc học ở trường, khiến một cô tiểu thư được bố mẹ cưng chiều chui vào trong vỏ ốc, lặng lẽ, lạnh nhạt và cô đơn. Cô sống trong căn nhà chật hẹp đó, không khác gì mị trong vợ chồng A Phủ. Ánh sáng lẻ loi duy nhất trong cuộc sống gia đình là tình yêu đối với Sơn. Tuy rằng, hàng ngày anh ra cửa hàng điện thoại từ rất sớm, đến tối mịt về tranh thủ ăn bát cơm rồi lại đi trông quán. 11-12 giờ đêm, hai vợ chồng mới gặp nhau, nói với nhau được ra ba câu rồi đi ngủ. Nhiên nằm miên man suy nghĩ về cuộc đời mình, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong những cơn mộng mị không đầu không cuối, cuộc sống bế tắc không chỉ trong đời thực mà cả những cơn mơ. Sáng ngày ra, bà Thu nhìn con dâu xách túi ra cửa, đằng hắng một câu. Mẹ tính giả rồi, đi được đâu thì cố đi cho biết. Hai tháng nữa mới bảo bạn mẹ đi Ấn Độ. Nhìn nhìn mẹ chồng, biết là bà nói vậy đều có ẩn ý. Tối chồng con về, con sẽ nói anh ấy đưa cho mẹ một ít tiền để mẹ tiêu pha. Nó làm gì có tiền mà đưa. Mẹ nói nó rồi, mà nó lại mới vét hết tiền để đi lấy hàng. Mấy năm rồi mới được ra nước ngoài một chuyến. Các bà già về hưu ở khu phố này, năm nào cũng được con gái mua vé cho đi du lịch. Đằng này... Được rồi, hôm nay con sẽ ứng lương trước đưa cho mẹ ạ. Mẹ đưa chứng minh thư và ảnh để con đi làm hộ chiếu luôn. Chứ không thì hai tháng nữa sẽ không kịp đâu. Ừ, mẹ cảm ơn con. Thật là biết phải trái mà. Mẹ cũng đang tính may mấy bộ áo dài để còn chụp ảnh. Chứ áo dài năm ngoái mấy bà ở quê cứ khen đẹp để mẹ cũng cho đi rồi. Vâng ạ. Chiều con sẽ đi xem mẫu và vải cho mẹ luôn. Thôi khỏi, mẹ đã dưới cửa hàng tầng 1 rồi. Người ta bảo là tuần sau sẽ có. Mẹ chồng cô thật là biết cách chọn. Cửa hàng áo dài dưới tầng 1, cái rẻ nhất cũng 1 triệu. Mà cô nhớ trong Tết, bà mới may liền mấy bộ. Nhiên đi qua hành lang tối chật hẹp, ra ngoài ngõ lấy xe, rồi đi đến khách sạn. Giờ việc học giữa chừng, nên cô cũng không xin được việc gì, chỉ còn làm lễ tân khách sạn và đi gia sư. Sao mà mặt mày ủ rột thế kia? Cái hàng làm cùng cô nhanh nhẹn hỏi. Mình định vào xin quản lý ứng trước nửa tháng lương. Trời ơi, cái con này điên hả? Một năm ứng 6 lần lương, ai cho ứng nổi hả? Mà ứng làm cái gì? Mẹ chồng đi du lịch Ấn Độ, mình cần tiền để đưa cho bà đóng tour và tiêu pha. Trời trời, mụ già đó lại tiếp tục moi tiền của cậu nữa. Làm sao mà cậu có thể sống được với bà ta chứ? Phải tớ thì tớ đạp đổ luôn, giá sao thì ra. Ừ, chồng mình cũng tốt, chỉ là mẹ chồng hơi khó tính chút thôi. Vì bà là người của thời trước khác thế hệ chúng ta mà. Nhìn đánh bảo đi vào xin quản lý ứng lương. Nhưng đúng như hàng nói, cô chưa bị quát mắng là may rồi. Lủi thủi đi ra, kiểu này lại phải xin về sớm, còn đi đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại, còn đi làm hộ chiếu cho mẹ chồng nữa. Màu lung trong suy nghĩ, một đôi nam nữ đứng ở quầy lễ tân. Cô gái chân dài xinh đẹp như hoa, cất giọng chỉ thượng. Chìa khóa phòng đâu? Nhìn đám chìm trong suy nghĩ không nghe thấy gì, chiếc bút trong tay vẫn đặt trên cuốn sổ. Hoàng Diệp Nhiên, cô muốn tôi gọi bà cố nội của cô ra đây không? Nhìn giật mình ngẩng lên. Tôi xin lỗi quý khách. Cô đưa chìa khóa cho người kia rồi lại cắm cúi xuống sổ sách. Cô gái bực bội giật lấy cái chìa khóa, ưỡn hẹo đi vào thang máy. Thật là cái thể loại đã xấu còn điếc lỏi tĩ ra nữa. Thôi được rồi, đừng cọng, sẽ sầu lòng đấy. Người đàn ông véo má cô gái, rồi ôm nhau đi vào thang máy. Nhiên đưa bút đánh dấu vào số phòng 55. Đây là khách quen của khách sạn, chỉ đến vài lần trong tháng thôi, nhưng lại rất thân với quản lý. Hy vọng cô gái kia không nói gì với quản lý, nếu không thì cô sẽ không còn cái mà kiếm cơm. Buổi tối về nhà, Nhiên đưa một bọc tiền cho mẹ chồng. Mẹ giữ một chút tiền để tiêu vặt và đóng tiền trong công ty du lịch. Con đã ứng lương quá nhiều lần rồi, cho nên con rút sổ tiết kiệm ra chỉ được từng này thôi. Lần sau mẹ báo sớm thì con sẽ cố gắng lo liệu nhiều hơn. Được rồi, mẹ cảm ơn con dâu. Mẹ sẽ đi mua quà về cho hai đứa. Nghe bảo Ấn Độ đẹp lắm. Lần này mẹ được mở mày mở mặt với bạn bè rồi. Chẳng bao giờ được đi nước ngoài gì cả. Suốt ngày phải chu giúp trong xó bếp thôi. Mẹ chả mới đi Thái Lan cách đây 2 năm. Rồi năm nào mẹ chẳng đi xuyên Việt. Sơn vừa lùa cơm vào miệng vừa nói. Cái thằng này, 2 năm trước thì nói làm gì? Người ta năm nào cũng đi mấy bận. Mà mày nữa, con dâu mẹ nó đưa tiền, nó còn chẳng nói gì. Mày có đưa được cái đồng nào không mà lên mặt hả? Mẹ buồn cười, của vợ công chồng, mẹ làm như con ăn không ngồi rồi ấy. Nhiên không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Cô không phải tiếc của, nhưng mỗi năm mẹ chồng đều đi du lịch mấy lần. Lần nào vợ chồng cô cũng phải xoay tiền chỗ này chỗ kia. Bởi vậy nên sổ tiết kiệm chẳng còn được bao nhiêu nữa. Bà Thu ăn xong hổ hởi cầm tiền đi đến nhà bạn chơi, nói là để đi đóng tiền. Nhiên bê mâm bát ra ngoài hiên rồi xuống tầng 1 xách nước để rửa. Rửa xong bát, đã thấy Sơn quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi. Anh đi đâu nữa sao? Anh đi ra nơi này một chút, có chuyện rất quan trọng, nhưng anh không thể nói được bây giờ. Ngày mai nhất định sẽ nói với em. Sơn hổ hởi nói với vợ, xong cầm chìa khóa xe đi nhanh xuống tầng. Những ngày bà Thu đi du lịch, Nhiên cảm thấy dễ thở hơn một chút. Chồng cô vẫn đi tối ngày, nhưng căn nhà có chút tươi sáng hơn. Đi làm về, Nhiên còn có thể tranh thủ la cả phố xá đôi chút với cái Hằng. Đúng là từ khi lấy chồng, mọi thú vui của người phụ nữ dường như đều bị dập tắt. Bạn bè không, mua sắm không, chơi bời cà phê cà pháo lại càng hiếm thấy. Bà Thu đi du lịch một tuần thì về, vừa bước vào nhà, nhìn đống đổ phơi trên dây, bà đã nhíu mày đánh tiếng từ ngoài vào. Nhiên, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi mà chị không chịu ghi nhớ vào đầu hả? Ai cho chị phơi chung đồ của con trai tôi lẫn với đồ của chị thế này hả? Mẹ, mẹ về rồi sao? Mẹ không gọi con đi đón hả? Mẹ có mệt không? Tôi không về để cho chị làm loạn cái nhà này lên hả? Có mỗi việc phơi đồ sẽ bao nhiêu lần không làm được. Nhiên vội ra ngoài hiên, nhanh tay sắp xếp lại đống đồ còn ướt nhẹp. Mẹ chồng cô không bao giờ chấp nhận việc đồ lót của cô được phơi gần quần áo của chồng. Bà cho rằng như vậy là ô uế, là không giữ sạch sẽ gia phong. Bình thường cô chú ý lắm, không hiểu sao hôm nay vừa phơi đồ vừa nghĩ linh tinh cái gì mà lại phơi lẫn lộn được. Phân loại đồ đạc xong vào nhà, bà Thu đưa cho một cái vòng tay hạt nhựa màu sắc và một cái cát móng tay hình ngôi chùa Thai Maha. Mẹ thấy đẹp quá nên mua tặng cho con, đi làm mặc áo dài mà đeo cái này thì rất đẹp. Nhiên nhận lấy cười. Con cảm ơn mẹ, mẹ đi có vui không? Bà Thu kể một hồi một hồi, Nhiên không vào đầu được cái gì cả. Nhìn món quà mẹ chồng mua cho chồng là chiếc đồng hồ mạ vàng, cô hơi chạnh lòng. Thật ra thì cô không đòi hỏi bà phải mua quà cho cô những món quà thật đắt tiền. Nhưng số tiền bà đi du lịch gần 30 triệu là tiền tiết kiệm của riêng cô, cho nên cô cảm thấy bà có phần lạnh nhạt đối với mình. Nghĩ là vậy, nhưng Nhiên cũng không dám nói ra. Cô biết bổn phận của mình là làm dâu con, không được đòi hỏi. Mẹ chồng có làm sai điều gì, có nói sai điều gì cũng phải nhẫn nhịn. Sơn từ cửa hàng đi về, nhìn thấy quà của mẹ như bát đổ vàng. Tính anh có chút sĩ diện, luôn cho rằng mình là công tử nhà mặt phố, cho nên Nhiên cũng không lạ lắm với biểu hiện hò reo. Chẳng cần hỏi han gì vợ, anh ôm lấy mẹ, thơm lấy thơm để vào má. Mẹ đúng là nhất, mẹ yêu con nhất mà. Mẹ đi có một tuần mà con nhớ chết đi sống lại. Cái thằng này, mày đừng có dẻo mỏ với mẹ. Mẹ đi, mày lại được ôm vợ thoải mái, có nhớ gì đến mẹ già đâu. Ờ mẹ, con nói thật mà. Nhiên đỏ bừng mặt khi nghe mẹ chồng nói. Những ngày mẹ chồng cô đi du lịch, Sơn đã đi lấy hàng cả mấy ngày trời. 3 đêm về nhà thì ngủ say như chết, vợ chồng không có động gì đến nhau. Hơn nữa, từ ngày cô bị hỏng thai, tình cảm vợ chồng cô cũng không còn được nồng đượm như trước đây. Nhà thì chật chội, 2 chiếc giường kê cách nhau chỉ một chiếc bàn nhỏ và ngăn bởi một tấm rèm. Mẹ chồng cô lại mắc chứng khó ngủ, cho nên là lúc vợ chồng cảm xúc có lên cao cũng bị tủi hứng. Từ lúc cưới đến giờ, số lần vợ chồng gần gũi đếm qua đầu ngón tay. Sơn ngồi ở bàn ngắm cái đồng hồ rồi hỏi Nhiên. Em còn tiền không? Anh làm gì vậy? Tiền tiết kiệm thì mấy tháng trước em đã rút ra đưa cho mẹ rồi, không còn nhiều nữa. Anh cần làm việc gì sao? Anh muốn mua cái chung cư ở đường Tây Sơn. Chung cư ở đường Tây Sơn sao? Ở đấy ít nhất cũng phải 3 tỷ. Anh lấy đâu ra tiền vậy? Người ta có cho trả góp mà, em lo gì? Mình chỉ cần đóng trước khoảng 1 tỷ thôi, rồi sẽ trả dần trong vòng 15 năm. Nhiên nhẩm tính trong đầu, nếu như trả dần trong 15 năm thì cũng phải 20 triệu mỗi tháng là ít nhất. Trong khi đó, chồng cô làm ăn không ổn định, cô làm lễ tân khách sạn cũng chỉ được 4-5 triệu vài tháng, đi dạy gia sư thêm được vài triệu thì làm sao có thể trả được từng đó tiền. Anh à, bà Thu từ ngoài đi vào. Nhà với cửa cái gì, chúng mày cứ lắm chuyện, ở đây thì chết à? Xem thử đi ra ngoài nói, dân phố cổ người ta có phải chống mắt lên nhìn không? Rồi sau này tao chết đi thì cái cơ ngơi này là cả hũ vàng chứ chẳng đùa. Mẹ à, nhà mình có 20 mét vuông trở trội thế này làm sao ở nổi, con muốn mời bạn bè về nhà cũng chẳng còn có chỗ mà ngồi, với lại sau này còn sinh con thì nó ở chỗ nào? Sơ nói. Nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống, ở khu phố này có nhà chỉ 8 đến 10 mét vuông người ta còn sống được mấy thế hệ, con với cái gì mãi không thể đẻ được, nếu có bị tịt thì nó ra mồm để còn đi chữa, chứ đừng có im như thóc thế, nhà tôi tuyệt tự là do chị đấy. Kìa mẹ, có người phụ nữ nào muốn mình không sinh con được đâu hả mẹ? Nhiên đã thấy cổ mình dâng lên củ nghẹt. Tôi cứ nói thế đấy, đứa nào chúng thì đứa đấy lo. Chị cứ xúi giục thẳng con trai tôi ra ngoài ở riêng để chia cắt tình cảm mẹ con chúng tôi phải không? Mẹ, không phải như vậy đâu, là con muốn mua nhà chứ không phải vợ con. Mẹ không muốn ở mua căn nhà rộng rãi, không lo mưa nắng sao? Tôi không đi đâu hết, chỉ có anh chị ngược đời mới chạy ra khỏi phố cổ thôi. Người ta ước vào còn không được. Ở đâu mà chẳng giống nhau hả mẹ? Tiện cho việc đi làm con cái là được. Mẹ thấy nhà vợ con không, đâu cần ở nội thành làm gì, ở vùng đấy thông thoáng đi lại. Mà bây giờ gì phụ gì chẳng có, có phải đi vùng sâu vùng xa đâu mà mẹ lo. Gớm, tưởng đâu chứ nhìn cái nhà chị Nhiên tôi cũng chẳng muốn ở. Dạo sang mấy, ở cái chốn thâm sơn củ cốc ấy thì có cố mấy cũng chỉ là trọc phú cố học làm sang thôi, muôn đời cũng không bao giờ thành người chẳng an được. Nhiên thở dài, mẹ chồng cô luôn chê cô xuất thân ngoại tình và gia đình bà là chẳng an chính hiệu. Mà gia đình cô nó đâu phải trốn xa xôi hẻo lánh nào. Quê gốc bố mẹ cô ở miền Trung, ra Hà Nội lập nghiệp, rồi bố mẹ mua nhà trong một khu đô thị ở Mỹ Đình. Nhưng đối với bà Thu thì giàu sang luôn phải nằm ở phố cổ. Mẹ thời là, thời đại nào còn quê với phố? Con thấy ở thế lại thoáng hơn cái nhà trời trội này. Sơn hậm hực nói với mẹ. Mày thì lúc nào chẳng mấy vợ chạm chạp, nó không xúi giục, chẳng nhẽ tự dưng mày có ý định đó sao hả? Mẹ đã không bằng tuổi xuân thủ tiết để nuôi mày khô lớn mà mày đội vợ lên đầu vậy hả Sơn? Chúng mày muốn mẹ chết già trong cái nhà này đúng không? Mẹ đừng như vậy, vợ chồng con có đi đâu cũng sẽ đưa mẹ theo cùng để phụ dưỡng. Anh Sơn có một mình mẹ thì con cũng sẽ xem mẹ là mẹ ruột của con. Với lại chuyện nhà chuyện cửa là việc lớn, không phải nói một cái hả xong. Nếu như có quyết định mua thì vợ chồng con cũng sẽ bàn bạc với mẹ. Nhiên nhìn chồng nhé mắt ra hiệu rồi xoa dịu mẹ chồng. Bà Thu mặt vẫn còn hừng hực lửa giận, nhìn con dâu một cái rồi dậm chân đi vào giường đắp chăn quay mặt vào tường. Chờ bà Thu đã ngáy đều đều rồi, Sơn mới quay sang hỏi vợ. Em thử đi vay mượn được không? Anh đã lo liệu được khoảng 500 triệu rồi. Nếu có 500 triệu nữa thì tốt. Anh muốn ra chung cư sống, vừa sạch sẽ lại vừa thuận tiện. Anh đi đến cửa hàng chỗ đó cũng gần hơn. Chứ giờ ở chợt như thế này, em với mẹ chạm mặt ra vào càng hay cãi nhau. Được rồi, để mai em xoay sở xem thế nào nhé. Nhưng mà anh cũng nên khéo léo nói chuyện với mẹ. Nếu không, lúc mua nhà rồi, mẹ lại càng có thành kiến với em hơn. Được rồi, em cứ lo liệu tiền đi đã. Một đêm thật sự ngon giấc, Nhiên mơ về một căn chung cư sang láng rộng rãi. Mẹ chồng cô cũng có không gian riêng, vợ chồng cô có phòng riêng, con cái lại chơi đùa thoải mái. Sáng ngày ra, vừa xách túi đi làm thì bà Thu đã đảng hắng. Tối ngày cứ son son phấn phấn, chồng thì đầu tắt mặt tối ở cửa hàng. Đến bữa cơm còn phải ăn vội ăn vàng, làm cái môi trường khách sạn đó chẳng ra làm sao cả. Mẹ, con làm lễ tân cho nên phải trang điểm hàng ngày hạ. Với lại con cũng đã cố tình chọn khách sạn này mà đồng phục áo dài để còn đỡ phải mua quần áo. Cô chào bà Thu rồi đi làm. Bà Thu nhìn theo con dâu lườm một cái. Cái thứ dầu mất hết, nói một câu, cãi hai câu. Nếu không phải làm cái khách sạn 3-4 sao đó được tí tiền lương thì có lên mặt dạy đời mẹ chồng vậy được không? Cô giang hàng xóm đứng ngoài hiên nói vọng vào. Em không hiểu bác ngày xưa sống với mẹ chồng thế nào, chứ giờ con Nhiên nó đến khổ với bác, thở cũng không dám thở. Cô nói cái gì vậy? Cô làm như tôi ăn thịt nó không bằng. Tôi uốn nắn là tôi thương nó, muốn nó trở thành một người phụ nữ toàn vẹn, công dung ngôn hạnh, chứ thiệt đi đâu. Gớm, em chẳng thấy cái công dung ngôn hạnh gì ở bác, chỉ thấy một bà mẹ chồng khó tính. Con dâu nhà em, nó mà được bằng nửa con Nhiên thì em đã mừng lắm rồi. Bởi vì con dâu cô đã là gái trả ngan, nó thanh lịch từ trong máu rồi. Còn cái con Nhiên nhà tôi, nó xuất thân từ nhà quê, phèn không sao rửa hết được. Tôi uốn từng tí một mà chao ôi, sao nó lại không thay đổi được chút nào cơ chứ. Đi họp đi hành ở phường, các bà hỏi con dâu tôi ở đâu, chỉ có nói là ở miền Trung, là các bà ấy đã xùy cho rồi. Vâng, bác là người Tràng An gốc ạ, cho nên nó làm sao theo kỳ bác. Tôi thấy cô cứ bênh chằm chọc con Nhiên nhà tôi là thế nào đấy. Đừng có nói với tôi là cậu Mạnh già em cô để ý nó đấy. Tôi mà nghe phong phanh mẻ mả gà đồng thì chết với tôi. Cô Giang vội vàng đánh trống lảng. Cái bác này, con Nhiên nó được thằng Sơn yêu thương như thế, làm sao có chuyện với thằng Mạnh nhà em được. Nói xong, cắp làn đi thật nhanh ra khỏi ngõ. Bà Thu đứng nhìn cô Giang không thèm chào mình căm nách bỏ đi, đã thấy bực mình. Thằng con trai của bà yêu thương vợ nó đến mức mà hàng xóm cũng nhìn thấy được sao. Hết ca làm, Nhiên đi về nhà bố mẹ ở Mỹ Đình. Cô định đến mượn bố mẹ một ít tiền về đưa cho Sơn. Mẹ chồng cô có tiền lưu hưu và tiền cho thuê ký ốt tổng 1 mỗi tháng 40 triệu. Nhưng chưa bao giờ bà bỏ ra đồng nào. Có lần vợ chồng cô đã ướm lời bà hỏi mượn làm vốn kinh doanh, nhưng đã bị bà Thu quát mắng mấy ngày. Bà nói cô luôn dụ dỗ chồng cuỗm hết tiền lương hưu tuổi già của bà. Hai vợ chồng còn trẻ thì phải tự thân vận động, chứ đừng bao giờ nhòm ngó tiền của người gần đất xa trời. Vậy là từ đó không bao giờ vợ chồng cô hy vọng có thể vay được đồng tiền nào của bà nữa. Nhiên đứng tần ngần một lúc ở cổng rồi ấn chuông. Mẹ cô tất tả đi ra. Con về rồi đấy hả? Lấy chồng trong Hà Nội mà cứ như tận Sài Gòn vậy, cả tháng mới về thăm bố mẹ. Có chồng là không biết bố mẹ là ai nữa mà. Nhiên ôm ngang hông mẹ. Bố lại làm gì để mẹ dỗi phải không? Tại vì con làm ca lúc sáng lúc tối mà chồng con lại bận trong cửa hàng nên không năng sang bố mẹ được ạ. Ông Thành buông tờ báo xuống, gỡ cả mắt kính cận rồi đứng dậy nhìn con gái cười tươi. Ái chà, bình rượu mơ của bố hôm nay mọc cánh hay sao mà bay được về đây vậy? Nó có vẻ nhuận sắc hơn nhỉ? Mẹ chồng đi du lịch như chắp thêm đôi cánh phải không? Bố cứ trêu con vậy nhỉ? Mẹ chồng con về hôm qua rồi, hôm nay con làm ca sáng tiện đường mới về được đây. Được hai đứa con, đứa thì yêu chồng, đứa thì yêu công việc, không đứa nào nhìn đến bố mẹ gì cả. Để mẹ làm ít đồ ăn rủ con mang về bên ấy biếu bà thông gia nhé. Dạo này bà ấy có làm tội gì con không? Mẹ, không phải vậy đâu. Mẹ chồng con tìm cách truyền thống như vậy thôi, chứ cũng không phải là khó tính. Chỉ là tính con tiểu thư như hồi ở với bố mẹ thôi. Nhưng giờ con quen rồi, mẹ chồng con đi du lịch về còn mua cho con bao nhiêu là thứ nữa đấy. Bà Hoa nhìn con gái, nó gầy và xanh hơn nhiều so với lúc còn ở với ông bà. Những tưởng gả con đi sẽ xây được vào gia đình sung sướng lắm. Nhưng ai ngờ con gái ông bà lại khổ như vậy. Nó không bao giờ kêu ca kể lể, nhưng chỉ cần gặp bà thông gia vài lần là bà biết mẹ chồng của con gái khó tính đến mức nào. Lúc sinh con ra, bà đã cố đặt tên con là Nhiên để nó có một cuộc sống an nhiên và thanh thản. Nhưng xem ra con bé phải chịu đựng ở mức khá nhiều. Mẹ chồng như vậy, nhưng chồng cũng không biết thương yêu vợ. Thản Sơn là một đứa tuy hiền lành nhưng lại lười biếng, không có chí tiến thủ, lại còn mắc bệnh sĩ diện. Nếu không phải là người Nhiên lựa chọn thì ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngồi một lúc, Nhiên rẻ rạt nói chuyện với bố mẹ về việc vợ chồng định mua chung cư. Ông Thành suy nghĩ một chút rồi vào nhà lấy tiền đưa cho con. Bố mẹ mới gom tiền để cho thằng Vũ mở bệnh viện cho nên không còn nhiều. Tiền chỉ còn 300 triệu này thôi. Còn về đưa cho chồng con, nói rõ với nó là bố mẹ cho hai con để làm vốn mua nhà. Nhưng mà dự án nào, lúc nào đạt tiền thì con phải đi cùng với nó, đứng tên cả hai vợ chồng, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi bố. Con gái của bố hả, con có thể đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, đừng hy sinh quá nhiều được không? Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Con đừng đặt hết tâm tư và tình cảm của mình vào chồng. Hãy dự phòng một chút ít cho mình phòng thân, nhỡ có... Bố, con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ anh Sơn. Bố không nói con bỏ chồng, cũng không bao giờ xúi giục con bỏ chồng. hạnh phúc của mình nếu chẳng may có rạn nứt thì cũng phải cố gắng làm mọi cách sửa chữa. Ý bố là con đừng rút hết ruột gan cho nhà chồng, tiền bố mẹ đưa con để lại một ít làm của riêng. Sau này nếu như khi mang bầu có con thì con sẽ cần phải chăm chút cho mình, con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Ông Thành nhìn con gái mà xót, đứa con gái ông cưng như trứng hỏng. Từ nhỏ đến lớn không hề bắt nó động tay động chân vào việc gì, mà đến lúc lấy chồng, ngay cả một cái đồ nhỏ của mẹ chồng nó cũng phải giả tay. Nhưng biết làm sao được, ông bà không thể can thiệp được vào quá sâu đời sống gia đình của con, chỉ còn biết hỗ trợ con gái chút tài chính, chỉ hy vọng ông trời đừng ngược đãi người quá đáng. Nhiên cầm tiền đi thẳng đến chỗ cửa hàng của chồng. Thấy cô, Sơn vội lấy ghế gọi nước cho vợ. Em có mệt lắm không? Sao không gọi taxi đi xem buýt làm gì chen chúc? Em đi buýt cũng thoáng mà, không đông đâu. Cô lấy xấp tiền đưa cho chồng. Đây là tiền bố mẹ hỗ trợ hai vợ chồng mua nhà, anh cần thêm lo liệu. Hôm nào anh đi làm hợp đồng thì gọi em đi cùng. Với lại anh cũng nên nói khéo với mẹ Thu một tiếng. Em không muốn vì chuyện này mà mẹ không vừa lòng, em cũng không vui. Được rồi, anh sẽ về nói chuyện với mẹ, em yên tâm đi. Ngồi một lúc, Nhiên nhìn sang cô bé sinh viên đang ngồi vẽ vời ở một góc nói với chồng. Anh này, anh thuê cô bé kia bao nhiêu mỗi tháng? Vài triệu thôi, không đáng kể, em đừng lo. Hay là em có ý này anh xem được không nhá? Em cũng học mỹ thuật nên mấy cái này em cũng biết một chút. Bao giờ có khách đặt thì để em làm cái này đi. Vợ chồng mình cần tiết kiệm hết mức có thể chồng hạ. Số tiền trả lãi nhà hàng tháng có thể đỡ gánh nặng hơn một chút. Sơn đăm chiêu một chút rồi khởi đầu. Đằng nào của nhà cũng trồng được, không dùng cũng phí. Ngồi một lúc, Nhiên lên xe buýt ra về, trong lòng hạnh phúc tràn ngập hướng khởi về tương lai. Cô sẽ cố gắng kiếm thêm mối dạy, nhận thêm việc gì đó làm tại nhà để còn đỡ đần chồng. Đi bộ dọc phố ngõ gạch, cô nở nụ cười tươi. Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng có một cái nhà riêng để ở thì đôi môi lại không khép lại được. Trong lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, một chiếc xe phân khối lớn dừng ở vạch trắng. Đôi nam nữ trên chiếc xe nổi bật giữa đám đông. Cô gái chân dài ăn mặc sexy, ôm cứng eo của người đàn ông, mùi nước hoa tỏa ra ngào ngạt. Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhưng khá tuấn tú, anh lơ đễnh nhìn vào gương chiếu hậu rồi mày nhíu lại, đôi đồng tử giãn to hết mức. Cô gái kia có phải là lễ tân khách sạn anh thường lui tới không? Không thể nào, cô ta không thể có nụ cười đẹp như vậy được. Khách sạn anh thường lui tới một năm nay có hai cô gái lễ tân. Một cô suốt ngày cười toe toét, còn cô kia thì luôn trưng ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Đặc biệt chưa bao giờ để lộ hàm răng, có cười cũng chỉ mím chi một cái. Mới đầu anh còn hơi khó chịu vì mình đi đến đâu, ong bướm cũng vây quanh. Nhưng rồi nghĩ, mình đến tà túc vài ngày, đôi lúc buồn buồn thì cáp treo một cô em chân dài giải trí nên cũng không quan tâm lắm. Anh lắc lắc đầu, nụ cười cho lóa rạng rỡ và yêu kiều của cô gái ấy đánh thẳng vào đầu anh ấn tượng. Hẳn là cô ta có chuyện gì vui lắm. Môi anh bỗng trông nhếch lên, thậm chí không có nhớ cô ta tên gì nữa. Anh Tú, người ta còi kìa, anh làm gì ngẩn ra vậy? Đèn xanh đã bật được mấy giây, nhưng Ngọc đằng sau véo hông anh một cái. Anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê, bỗng thấy mùi nước hoa của cô gái ngồi sau thật khó chịu. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô gái lễ tân kia đã khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như thường, mái tóc che gần hết nửa bên má, rồi cô gái rẽ vào một cái ngõ hẹp gần đó. Nhiên bước bộ từ chỗ gửi xe máy rồi vào nhà, dường như mẹ chồng đã ngủ rồi. Cô tranh thủ tắm rửa rồi ăn cơm rồi lại ngồi vào bàn cặm cụi vẽ vời. Bà Thu nằm trên giường nói vọng ra ngoài, suốt ngày vẽ với vời, định không cho tôi ngủ hả? Nhiên vội tắt điện, cắm cái đèn USB vào cục sạc dự phòng rồi tiếp tục vẽ đề can điện thoại. Thời thời gian thì kiếm cái việc gì đó làm cho nó có ích, chồng suốt ngày đầu tát mà tối, vợ thì chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Mẹ, không phải đâu ạ, cái này là con vẽ để anh Sơn đi bán, chứ con cũng không vẽ chơi làm gì, mỗi cái này được ít nhất 30.000 đấy. Tôi phải về hỏi thẳng Sơn chứ không thể tin tưởng chị được. Nhiên yên lặng không nói nữa, tập trung vào những hình đề can. Bùi vẽ đi trên giấy như múa, trong đầu cô chỉ còn những hình ảnh bay lượn. Vẽ thế này cũng rất hay, cô lại vừa đỡ đần cho chồng một khoản tiền mà còn có thể bay bổng với năng khiếu của mình. Bố Nhiên là trưởng khoa kiến trúc đô thị của trường đại học kiến trúc. Cô được thừa hưởng năng khiếu vẽ vời từ bố. Ông đã hướng cho con gái thi vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp, nhẹ nhàng nữ tính hơn trường kiến trúc. Chỉ tiếc là ước mơ của cả bố và con đều vẫn đang dang dở. Cuộc sống của Nhiên cứ đều đều như vậy. Hôm nay khách sạn rất vắng khách. Cô lướt Facebook một chút, tay dây chuột dừng lại ở một mẫu quảng cáo. Cuộc thi vẽ logo cổ động cho giải đua X-Raw. Mà Nhiên lóe lên khi nhìn đến giải thưởng 10 triệu đồng, giải nhì 6 triệu, giải ba 3 triệu. Cô cười sung sướng, chắc chắn mình sẽ phải giật giải bằng được. Không được 10 thì cũng phải kiếm giải 3. Đôi tay bắt đầu cầm cây bút lượn sóng trên tờ giấy A4. Hết một tờ rồi mà vẫn chưa ưng ý. Đến khi xỏ rác để bản thảo thì Nhiên mới dừng lại, hít sâu một hơi sảng khoái. Lâu quá không thiết kế trên máy rồi. Hai tháng nữa là hết hạn nạp bài dự thi. Có lẽ cô phải dốc sức thật nhiều mới được. Giờ cũng muộn, cô thu dọn hết cái đống bản thảo cho vào túi, về nhà sẽ vẽ tiếp. Chồng cô dạo này lại đi tối ngày, thường xuyên không ăn cơm. Tối nay chỉ có hai mẹ con, Nhiên qua chợ mua chút đồ ăn rồi về nhà nấu phổi. Cơm canh đã dọn sẵn sàng, mẹ chồng cô mới đi chơi ở hàng xóm về. Bà ngồi vào bàn nhìn mâm cơm một lượt rồi hỏi: "Này, chị nấu mâm này bao nhiêu tiền?" "Dạ 40.000 thôi mẹ, sao vậy ạ?" "Từ mai rút xuống còn 30.000 thôi. Thằng Sơn không có ở nhà, ăn uống gì cho lắm. Hôm nào nó ở nhà thì mua cái gì ngon ngon tẩm bổ cho nó. Đàn bà phụ nữ chỉ cần ăn rau ăn dáng thôi, còn trẻ khỏe ăn gì cho lắm. Đàn ông nó là trụ cột thì không biết đường mà chăm." Nhiên nhìn mâm cơm chỉ mỗi bát canh, đĩa thịt bò xào, rồi dạ mẹ chồng một tiếng. Vừa đưa miếng cơm lên miệng thì ở đâu ào ào hai tên xăm trổ hổ báo cao to đi vào he lên: "À, còn cơm với nước được à? Thằng Sơn đâu? Ra đây cho bố mày." Hai mẹ con hốt hoảng buông bát cơm, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Các anh hỏi chồng tôi làm gì? Anh ấy không có nhà." "À, chồng mày à? Chồng mày nợ các anh đây 1 tỷ. Nó ở đâu? Không thì nô tiền ra đây, không tao giết." "Cái gì? Chúng mày đùa hả? Con tao làm gì mà nợ nần chúng mày hả?" "Cái bà già này ý mõm, tôi thừa thời gian đùa với cụ hả? Nó vay nặng lãi 1 tỷ, lãi đẻ thêm 500 triệu nữa." "Các anh nói dối, chồng tôi không có việc gì phải vay nhiều tiền như thế." "Chồng mày á, nó cá độ bóng đá, hiểu chưa? Nó ở đâu? Nói mau." Một thằng nằm thông nhiên kéo ngược ra sau. "Tôi không biết, các anh thả ra, ai làm thì người đấy chịu. Nhà tôi gần công an phường, các anh dám làm gì, công an sẽ tới đây ngay lập tức." "Ha ha, con này được. Mồm mày to lắm con. Mày có biết bố mày đã bảo kê cả cái quận này không hả? Công an gặp đại ca tao có đái ra quần, nghe chưa? Gọi thằng chồng mày về đây cho tao." Cô run rẩy cầm lấy điện thoại gọi vào số chồng, nhưng anh không nghe máy. Thằng xăm trổ thấy vậy hất đổ mâm cơm trên bàn, phá phách một hồi rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn để lại mấy câu: "Nói với thằng chồng mày, nếu không trả tiền thì xác định hàng ngày mẹ và vợ ăn dở luyên, mắm tôm, thậm chí là xít mỗi ngày." Nhìn quyển nước mắt dọn dẹp lại những mảnh vỡ của đồ đạc, mẹ chồng cô ngồi ở giường than vãn: "Con ơi là con làm gì đến nỗi phải phép nội nhiều như thế? Chị thử gọi lại cho nó xem nó ở đâu, tôi chết mất." "Con gọi lại chủ cuộc nhưng cũng không liên lạc được mẹ ạ." "Thôi mẹ cứ ngủ đi, chuyện đã như thế rồi, có nghĩ cũng không thay đổi được gì. Con răng màn rồi, mẹ nằm nghỉ đi." Đến khoảng nửa đêm thì nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng thì thào bên ngoài. "Nhiên, mở cửa cho anh." Nhiên vội vàng ngồi dậy bật cái đèn bàn ở cửa, sườn vào rồi đóng cửa then cài lại ngay. Bà Thu đã ngồi dậy chui chéo lên: "Con ơi là con, sao mày lại dính vào cái món đấy hả con? Mày chơi bời đến nỗi như thế hả con?" "Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ, con không chơi bời lêu lổng gì cả đâu mẹ." "Thế thì làm sao đến cái mức đấy? Mày nói cho mẹ nghe nhanh lên. Mày không nói, tao chết cho mày vừa lòng." Bà Thu đấm thủ thủ vào ngực: "Mẹ, mẹ đừng như vậy. Con nói, con chơi cá độ bóng đá để lấy tiền mua nhà." "Hả, anh nói cái gì? Anh Sơn, sao anh lại làm như vậy?" "Anh chơi cá độ lần một đã lời được 300 triệu. Sau rồi bọn nó nói cho vay 1 tỷ thì chốt hạ trận cuối cùng thì sẽ được góp 3 lần. Anh tính từ đó là đủ tiền nhà, chúng ta sẽ không phải cửa khổ góp nhóp nữa. Cho nên anh không ngờ lại thua. Rồi ơi là rồi, con về cái, lảng nước ơi, đừng giết tôi đi, giết tôi đi. Mẹ, mẹ bình tĩnh, đừng như vậy mẹ. Nhìn thấy bà Thu ngã ngồi trên sàn, vội vàng chạy lại đỡ. Bà Thu mắt lao lên sảo sọc, đẩy Nhiên ra, nhìn cô hạt học. Mày, cái loại mày đã xúi giục con trai tao phải không? Vì mày, tất cả vì mày mà con trai tao nó mới muốn chuyển khỏi cái nhà này, nên nó mới lâm vào cảnh cờ bạc nợ nần. Mày cút ngay. Mẹ, mẹ ơi, không phải con không xúi giục anh ấy, mẹ nghĩ oan cho con. Nước mắt Nhiên không kìm được mà lan dài trên má. Mẹ đừng có làm u sủ lê nữa, bọn nó mà đi theo con nghe được thì con không còn xác đâu. Bây giờ quan trọng là kiếm tiền đâu ra mà trả chúng nó. Bà Thu nghe vậy im bả tiếng. Tao dạo này cũng không có nhiều tiền. Cuối năm qua sửa sang lại mộ phần cho bố anh, đã đổ hết tiền vào đó. Lại còn sửa cái ký ốt dưới kia hết một đống tiền để cho người ta thuê. Vậy thì chết con rồi mẹ, con lấy tiền đâu ra? Bọn nó sẽ giết con mất mẹ ơi. Nhiên, hay là em về với ông bà ngoại cho anh một ít tiền đi. Ông bà đã đi làm, chắc chắn sẽ có tiền để dành. Tại sao biết nguy hiểm vậy? Anh còn lún sâu vào cái trò đỏ đen đó làm gì? Làm sao em có mặt mũi nào nữa để về nhà vay tiền đây? Hôm trước bố mẹ đã cho vợ chồng 300 triệu rồi. Bây giờ về em phải nói thế nào được? Chồng nói một câu cãi hai câu. Mẹ chồng nói một câu cãi bốn câu. Chỉ có im đi không hả? Chị không vay được tiền cho chồng thì thôi. Đừng có lên mặt dạy đời nó. Chị tưởng mấy trăm triệu của nhà chị to lắm hả? Còn tôi vì chị nên nó mới đi đánh bạc đấy. Thôi được rồi, mẹ đừng có nói nữa. Vì con nóng lòng mua nhà chứ không phải vợ con. Bây giờ quan trọng là hai người phải nghĩ cách cứu con. Con không thể ở nhà được nữa. Bọn nó sẽ giết con mất. Con đi đây. Nói rồi, Sơn mở cửa lẻn ra ngoài. Căn nhà lại chìm trong bóng tối yên ắng. Người ta nói lấy chồng như một cây bạc. Thì cô đúng là rơi nhầm ván bài thua cuộc hoàn toàn rồi. 1,5 tỷ, giờ lấy đâu ra từng đó tiền bây giờ? Nhiên nào xuống giường không thể ngủ được, nước mắt cứ thế lan xuống ướt gối. Cả một đêm thức trắng, đến cay năm thì cô mới chợp mắt được một chút. Đầu óc và cơ thể mệt rũ rượi. Đến 7 giờ cô mới lê thân mệt mỏi dậy đi làm. Con với dâu thế đấy, nằm ườn ra ngủ tận 7 giờ mẹ chồng vẫn chưa có cái gì đổ vào mồm. Hôm nay con hơi mệt, nhà còn mì, thịt bò trong tủ mẹ ăn để con úp cho mẹ. Bà Thu không nói gì, chỉ lườm cô một cái. Nhiên úp mì xong cho mẹ chồng, cũng không còn tâm trạng nào nữa để ăn sáng. Băng qua hải lang tối giải hun hút ra đường lớn, lấy xe ở ngoài ngõ, vừa tra chìa khóa vào ổ thì một bàn tay xăm trổ sợt lấy. Cô em định đi đâu đấy? Trả chìa khóa cho tôi, các anh làm gì đấy hả? Ngơ lên nhìn thấy hai thằng xăm trổ hôm qua, Nhiên sợ hãi hét lên. À, con này được lắm, mày càng to mồm thì thằng chồng mày càng nguy hiểm nghe chưa? Bọn tao lâu lắm rồi không đi hít bụi phố phường thủ đô, sẵn tiện có cái xe này cũng được đấy nhỉ. Thằng rắn, anh em mình vút bay xe máy một hôm nhỉ. Xin các anh trả xe cho tôi chỉ có một cái làm phương tiện đi làm. Cho mày á, thì bố mày đi bằng cái gì? Bye bye cô em. Hai thằng sang chỗ ngồi lên xe nổ máy đi mất. Nhiên đứng như trời trồng phía sau không biết làm thế nào. Cô có đuổi theo cũng không làm gì được chúng nó. Nuốt cục nghẹn ở họng, đi tới gần đó bắt xe buýt. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô cũng phải cố gắng giữ công việc của mình. Bạn đi mấy hôm, cả nhà đứng yên ổn vì bọn đòi nợ thuê không thấy đến. Chắc có lẽ chúng lấy được chiếc xe của Nhiên nên sẽ tha cho gia đình. Tuy nhiên chồng cô vẫn chưa dám về nhà thường xuyên, về ăn bữa cơm vội vàng rồi đi. Chỉ sợ gặp phải chúng nó không có tiền trả là bị chúng nó đánh cho nhử tử. Nhiên vẫn đi làm đều đặn. Hết ca làm lễ tân thì cô lại đi dạy thêm mấy lớp gia sư tiếng Anh. Bên xuyên biết cách nhà cũng phải 500 mét, nhưng ở chỗ dạy gia sư lại khá xa. Thành ra đến 10 giờ tối cô mới đi về được đến ngõ. Chị đi đâu giờ này mới về vậy? Dạ con đi dạy về mẹ ạ. Không có xe mà bến buýt hơi xa nên con về muộn. Có mỗi cái xe gán nợ cho chồng mà làm như cả củ vàng. Chồng gặp nạn thì vợ gánh đỡ là chuyện thường tình, suốt ngày kể công kể lao. Con không có ý đó mà mẹ, chỉ là con nói bến xuyên buýt xa thôi. Cái gì? Chúng nó dám lấy xe của vợ anh hả? Bọn chó chết này, anh phải đi giết chúng nó. Sơn hùng hùng hổ hổ. Tao mới đi vắng một chút mà thằng chó nào nói xấu tao đấy. Giao đây, thằng nào muốn giết tao thì giết đi này. Cả ba người hết hồn nhìn ra cửa, đã thấy hai thằng xăm trổ đứng ở đó. Một thằng dùng một tay đã để ngã Sơn quỳ trên sàn. Mày to mồm quá, ta xem cái mồm mày rộng chừng nào mà nuốt được 1,5 tỷ của bọn tao. Đờ mờ nhà mày nhá, mày dám chửi bố mày à? Đờ mờ, thằng mất dạy, đã được ăn lại còn được gói, lại còn được chửi. Bố cho mày chết mẹ mày đi, thằng danh con. Sơn bị đấm đá tủi bụi nhưng không dám kêu ca nửa lời. Bà Thu đứng bên giường cũng không dám manh động. Nhìn con dao sáng loáng trong tay thằng kia, bà suýt hạ huyết áp. Nhiên nhìn thấy chồng bị đánh vô cùng xót, cô chạy lại chỗ chồng ngăn lại. Xin các anh tha cho chồng tôi, anh ấy sẽ chết mất. Chúng tôi sẽ làm lụng rồi trả các anh sau. Vợ tôi nói đúng, mai chúng tôi sẽ kiếm tiền trả các người. Mai mai cái đờ mờ, mày họ Mai à, mà Mai. Mày khất lẩn khất lỡ Mai bao nhiêu lần rồi hả? Có chó mới tin cái mồm mày. Thằng mất dạy, dám ăn tiền của đại ca tao hả? Mà có tin tao cắt tiết mày bây giờ không, mà Mai hả? Nôn tiền ra đây, nhanh, khẩu ông sút cho một cái với cái móm chó của mày bây giờ. Nhìn thấy thằng xăm trổ đang bóp mồm chồng mình, Sơn mặt mày méo xệch, đôi mắt đã đỏ lên từng tơ máu đỏ. Cô vội vàng bỏ lại quỳ rạp dưới chân thằng kia. Tôi xin anh tha cho chồng tôi, chúng tôi sẽ kiếm tiền trả nợ. Xin hai anh chừa cho chồng tôi một con đường sống. Thằng kia liếc xuống Nhiên một cái, đam chiêu suy nghĩ, rồi ra hiệu cho thằng đang nắm cổ Sơn. Mày lại đây giữ con này cho tao. Rồi ngón tay nó bắt đầu sờ trên mặt Nhiên. À, con này được đấy, da rẻ không kém gì Ngọc Trinh. Đúng là gái phố cổ có khác. Anh ấy nhìn cái mà đã không chịu được rồi. Ngon, trắng tròn, ngọt. Bỏ tay ra, không được động đến tôi. Tôi là gái đã có chồng, xin các anh đừng động vào tôi. Các anh không sợ bẩn hả? Hà hà, con này được đấy. Đại ca tao nhìn ảnh một cái là say như điếu đổ rồi. Bây giờ tao cho vợ chồng mày lựa chọn nhá. Một là trả nợ, hai là con này đưa đến đại ca tao thử. À không, tao mới coi một bộ phim. Phim gì đấy thằng giàn nhỉ? Có ông hoàng đế ấy. Em éo nhớ anh ơi. Thằng ngu này, đó là thị tẩm. Đúng rồi, để đại ca tao thị tẩm con hàng ngon ngọt này. Tránh xa tôi ra, lũ bỉ ổi, cút cái tay của anh ra. Nhìn ngả giọng nhìn thằng đang trói tay mình, ánh mắt đã tóe lửa. Con này non cá tính mà có học thức đấy, cô em à. Đến với đại ca anh, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nằm chờ ráo nước, ăn ngon mặc đẹp. Chị em ở cái chốn chật hẹp này, với một thằng chồng hèn cỡ này, thì có khác nào bóng hoa nhài cả mãi phân chó không hả? Tôi thế nào kệ tôi, không cần các anh phải dạy. Con này mồm mép thế này càng hợp gu đại ca tao. Đại ca tao đang đi kiếm một con thay thế mấy con đĩ não tàn ở nhà đây. Bàn tay của thằng xăm trổ chạm vào má Nhiên, thích thú nạn nạn làn da trắng mỏng manh đến đỏ sực lên, rồi lướt đến xương cổ mảnh khảnh. Nhiên nhắm mắt lại, cụ đầu xuống để phần tóc che đi cổ áo trắng nõn đã bị thằng kia bứt một cúc áo. Ông trời ơi, ai sẽ cứu cô bây giờ? Bàn tay bẩn thỉu của thằng xăm trổ vừa chạm vào cúc áo thì Sơn hét lên. Bỏ vợ tao ra, mẹ tao sẽ trả tiền. Sơn, con. Mẹ, không lẽ mẹ nỡ lòng nào để chúng nó làm trò trước mặt con sao? Thằng xăm trổ nhanh bay lên thú vị một cái, rồi tiếp tục mải mò cái cúc áo. Bao giờ? Ngay bây giờ. Thằng xăm trổ thả Nhiên ra, cô ngã nhào trên sàn nhà như con búp bê vải nhúng nước. Sơn, mày lấy tiền đâu ra hả con? Mẹ có tiền tiết kiệm. Bà Thu thở dài. Chiều mai các anh đến tôi đưa tiền cho. Tiền ở sổ tiết kiệm mai mới rút được. Cũng chỉ có 300 triệu thôi. Cái thân giả này làm gì có nhiều tiền chừng ấy. Các anh thư thư cho chúng tôi, rồi vợ chồng tôi sẽ làm lụng xin trả theo từng đợt. Chúng mày nhớ đấy, không trả thì cứ dâng vợ cho bố mày thôi. Hai thằng xã hội đen đá chúng đụng niêu một hồi rồi ra khỏi nhà. Bà Thu nhắc thấy chúng nó đã đi hẳn mới bắt đầu bù lu bù loa khóc lóc. Con ơi là con, mẹ chỉ còn từng đấy tiền phòng thân tuổi già, giờ đưa cho chúng nó rồi, mẹ làm sao được hả? Tiền đi con lấy lại được, chứ người làm sao mà lấy lại được, mẹ cứ tiếc rẻ. Mày ngu lắm con hả? Mày không tiếc mẹ mà mày tiếc vợ mày đúng không? Mẹ, Nhiên còn có công việc nuôi sống cái nhà này. Cô ấy đi theo bọn nó thì hàng ngày chúng ta ăn gì? Chị thấy chưa? Chị thấy tôi phải đem tiền ra đổi mạng cho chị đấy. Chị thấy chị ăn ở với nhà chồng thế nào mà được chồng yêu thương như thế chưa? Cái thân giả này rút những đồng tiền cuối cùng để đưa chị ra khỏi tay bọn chúng đấy. Nỗi uất nghẹn đã dâng lên tận miệng, cô ngơ đôi mắt đỏ rực nhìn bà Thu. Mẹ nói gì vậy? Mẹ chủ con sao? Vậy số tiền 300 triệu của bố mẹ con đổ vào cho anh Sơn là cái gì? Mẹ không bỏ ra cho vợ chồng con một đồng nào để mua nhà. Bây giờ mẹ lại nói như thế nợ nần là do con vậy. Còn con trai mẹ thì sao? Sao mẹ không nói gì anh ấy đi? Bà Thu nhìn con dâu bằng ánh mắt hận thù. Tôi chỉ lo hết 18 tuổi, lại còn muốn lo cho cả đời hả? Con tôi nó đã giúp chị về cái nhà này, dù trước đây tôi không hề muốn, thì lo bảo hỗ trợ nhau. Chuyện nhà chuyện cửa là do anh chị rủ nhau mua, tôi không hề đồng ý nhá. Thế thì mẹ hỏi con trai mẹ đi, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho con. Mẹ được rồi, mẹ vừa phải thôi, con đau đầu lắm rồi. Sơn gắt lên. Nhiên yên lặng không nói gì, chua xót trong lòng sộc lên cay mũi. Chồng cô chịu bỏ tiền ra không phải vì sợ bọn xã hội đen làm vấy bẩn cô, mà sợ gia đình này không còn ai kiếm tiền sao. Thật là xót xa, tất cả những chuyện này mẹ chồng cô bỗng chốc đảo chiều đổ lên người cô, không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Nhiên, em có thể xoay sở được ở đâu không? Em nỡ lòng nào để bọn chúng xiết nở anh như thế này sao? Còn cả bản thân em nữa, nếu không có tiền, anh sợ không thể bảo vệ được vợ. Nhiên thở dài dọn dẹp đồ đạc. Ngày trước khi yêu, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày chồng mình lại hèn hạ đến thế. Ngày hôm sau, hai thằng xã hội đen đã đến rất sớm, ngồi trong nhà chờ đến khi bà Thu đi rút tiền về cầm tận tay rồi mới đi. Trước khi đi, chúng còn ném cho Sơn một câu, nội trong 3 ngày nữa không trả tiếp thì chúng nó sẽ không để gia đình sống yên ổn. Nhiên đi làm trong trạng thái lơ lửng, nửa tỉnh nửa sầu, trong đầu cô nghĩ về những lời nói của bọn chúng. Thật sự nếu không có tiền đưa cho chúng, cô không biết mình có thể vượt qua cửa ải lần hai hay không. Lần trước mẹ chồng cô đã chịu đưa tiền, lần này chắc chắn bà sẽ không chịu chi tiền nữa. Vợ chồng cô đã không còn đồng tiền nào trong sổ tiết kiệm cả. Lúc cưới nhau về, hàng xóm láng giềng nhà Nhiên luôn miệng cảm thán rằng cô lấy được chồng phố cổ sung sướng, tận 13 cái cháp và bạc treo đầy cổ. Thế nhưng không ai biết rằng tất cả vàng bạc đó cô không nhận được một sợi nào cả. Tiệc khách sạn về, chưa kịp cởi bỏ bộ váy cổ dâu thì mẹ chồng cô đã gọi cô nói nhỏ rằng bà giữ thể diện cho nhà gái, cho nên đã mua vàng giả để trao tặng cô dâu. Còn số tiền cưới 30 triệu cũng là bà đi vay mượn. Ngày sau đám cưới bà xin lại để trả cho người ta, kẻo để lại lãi mẹ đẻ lãi con. Ngay cả số tiền phong bì cưới của bạn bè Sơn cũng tình nguyện đưa cho mẹ giữ. Vậy là về làm dâu tay không một đồng, nhưng chỉ còn một cây vàng bố mẹ cho. Sau đó cô bán đi để cho chồng mở cửa hàng. Tiền cho thuê cửa hàng ở tầng 1 mẹ chồng cô giữ, chứ chưa bao giờ cô được ngó đến những đồng tiền đó. Làm gì mà mặt như mất sổ gạo vậy hả? Cái hàng khua tay trước mặt Nhiên. Ừ, không có gì, mình đang nghĩ xem đi vay tiền được ở đâu. Sợi hạ, sao mà phải khổ thế nhỉ? Kệ con mẹ nó chứ, con làm sao đảm đương được. Thằng nào làm, thằng đó đi mà chịu. Cú lắm thì nó giết chồng cậu đi. Thế là lại được quá bụa, thêm một tập nữa, có phải sướng hơn không? Cái con này, nó linh ta linh tinh. Ờ, mình nói chỉ có chuẩn nhá. Như thế cậu lại được giải thoát khỏi cái bể khổ đó ấy chứ. Gia phòng nhà mình không cho phép làm điều đó. Thôi được rồi, mình về đây, cậu làm đi nhá. Nhìn xách túi ra bến xe buýt, ba xe về nhà bố mẹ, cô không còn cách nào khác nữa. Cổng vẫn đang mở, bố cô tưới hoa trong vườn, mẹ ngồi ở bàn đá nhà rau. Bố nói gì đó mà mẹ đang hậm hực nhăn mặt. Bố mẹ lại khắc khẩu gì rồi? Bình rượu mơ của bố hôm nay là màu cánh bay về hả? Cái ông này, con nó về hôm nào cũng nói câu đó. Ừ thì tôi mừng mà, bà nói chuyện với chồng cứ giống dạng ấy nhỉ? Ừ, tôi đâu có ngọt được như cô Bích. Nhìn tròn mắt, cô Bích nào vậy mẹ? Cô Bích dạy của mẹ, cứ khen bố mẹ đẹp trai đấy. Ai bảo bà động tí là đưa ảnh tôi lên Facebook làm gì? Tôi đã nói rồi, có chồng đẹp trai thì phải giấu đi, suốt ngày khoe khoang. Bảo Hoa xỉ một tiếng nắm tay Nhiên. Tối ở đây ăn cơm, mẹ chán ông ấy lắm rồi, nay mẹ phục vụ con. Ờ, cái bà này, sao lúc nãy bà nấu không nhục cho tôi ăn? Nhục nhã gì, tôi nấu cho con tôi, ông tự đi mà phục vụ. Nhiên nhìn bố mẹ đấu khẩu bởi cười. Bố mẹ cô là thế, ngồi với nhau không cãi nhau là không chịu được. Nhưng không ai biết được bố chiều mẹ như thế nào. Mẹ thích cái gì, dù xa xôi tận đâu, bố cũng mang về cho bằng được. Nghĩ lại vợ chồng mình chưa bao giờ cãi gọi nhau một tiếng, nhưng tình cảm lại ngày càng đi xuống. Thôi, bà đừng cãi tôi nữa, chẳng mấy khi con nó về. Bố mẹ à, con có việc này muốn nhờ bố mẹ. Nhìn cụ mát thở dài, lấy hết sức bình tĩnh nói. Ông bà Thành nhìn nhau rồi nhìn con gái, nghe giọng của con biết có chuyện chẳng lành. Con muốn vay bố mẹ một ít tiền, chồng con nợ xã hội đen 1.5 tỷ. Hả, cái gì? Nợ cái gì 1.5 tỷ sao? Anh ấy nóng lòng mua nhà nên đã sa vào cá độ. Ông Thành nhìn về mặt xanh xao của con gái, còn ông có tính cách nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng sức chịu đựng của nó rất giỏi. Nó lấy chồng không sung sướng gì, nhưng chưa bao giờ ca thán nửa lời. Những ngày qua, hẳn là con bé đã phải khổ sở lắm. Nếu như bây giờ không đưa tiền cho con đưa về trả bớt nợ, thì e là con ông bà sẽ không bao giờ được yên thân với lũ xã hội đen. Ông đi vào nhà cầm cuốn sổ tiết kiệm ra. Đây là sổ tiết kiệm còn lại của bố mẹ. Trong này có 500 triệu, con cầm về lo cho chồng. Con nói rõ với Thản Sơn và bà Thông ra, tiền này bố mẹ cho hai đứa mượn, cố gắng tu trí làm ăn, lúc nào có thì trả. Nhưng bố mẹ cuối năm có việc cũng cần trước vài chục thì thằng Sơn phải lo. Con nhớ lời dặn của bố lúc trước chứ. Bố mẹ cho riêng con 100 triệu để riêng, con không nên đưa cho chồng. Con hiểu bố nói gì không? Dạ, con hiểu rồi bố. Nhìn cản môi, nước mắt đã chảy ra. Bố mẹ cô không phải tham lam, nhưng chồng cô lại không có chí hướng lớn. Ông bà sợ chồng cô sẽ dựa dẫm vào vợ, cho nên mới nói cho vay. Chứ cô hiểu là bố mẹ không bao giờ tính toán với cô cái gì. Bà Hoa ôm con gái trong lòng, thương con đến nhói lòng mà không biết làm gì được. Nhiên ăn cơm với bố mẹ, về nhà đã 9 giờ đêm. Bà Thu ngồi trên giường xem tivi, còn chồng cô đang chăm chú nghỉ điện thoại. Nhiên đưa 500 triệu cho chồng, nói rõ những gì bố mẹ đã nói. Bà Thu nhìn không nói gì, rồi chú tâm vào bộ phim đang chiếu. Được rồi, em đừng lo lắng. Cuối năm em sẽ cố gắng cải quốc cho bố mẹ một ít để ông bà an Tết. Anh à, rồi số nợ còn lại anh tính thế nào? Tất cả mới trả được 830 triệu, còn nợ gần một nửa nữa, anh sẽ khất bỏ nó. Cái quán điện thoại chúng nó cũng ném sơn cho bét nhẻ rồi, không ai dám mua. Anh trả cửa hàng luôn rồi. Đống điện thoại anh bán đi được khoảng 70 triệu là 900. Chúng nó chắc là sẽ không đòi nữa. Nhưng để càng lâu thì lãi mẹ đẻ lãi con, anh cũng không biết tính thế nào. Cho đầu Nhiên chưa có ý nghĩ cái cửa hàng bên dưới, cô đánh tiếng với chồng. Nếu mà anh trả cửa hàng thì cũng không biết làm việc gì nữa. Hay là anh bàn với mẹ lấy lại cửa hàng dưới này mở cái gì đó bán. Chứ anh đi thuê cửa hàng khác mỗi tháng cũng phải mấy chục triệu. Chị lại xúi giục chồng làm cái điều thất đức gì đấy. Cửa hàng dưới này nuôi sống tôi tuổi già đấy. Anh chị đã cho tôi được đồng ra đồng nào chưa mà đã đòi cướp của người ta kinh doanh. Bố mẹ con đã cho mượn từng đó tiền rồi, mẹ cũng nghĩ cho con trai mẹ một chút chứ. Giữa anh ấy không có việc làm, không lẽ cứ ở nhà chơi. Chị nói thế là thế nào? 300 triệu tuổi già của tôi là giấy hả? Mẹ, hay là mẹ cho con lấy tiền thuê dưới đó đi, để con trả lãi chúng nó, chứ giờ biết làm gì. Sơn nhìn bà Thu hào hức. Đừng có phỉnh định để chiếm tài sản của tôi, anh chị tự lo liệu đi. Mà anh suốt ngày ca ngợi nhà vợ, bảo bố vợ xin cho cái gì đó để làm đi. Nhiên nghĩ lại trước đây, có lần bố mình đã xin cho Sơn làm giám sát tổ thợ xây dựng, nhưng anh ấy đã không chịu được đứng giữa nắng mưa thất thường, cho nên nghỉ hẳn không làm. Giờ để mà nói bố cô xin cho một lần nữa, chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Chúng con tốt nghiệp đại học giao thông mà bố con lại dạy trường kiến trúc, ai là khó để xin được một công việc liên quan. Hơn nữa, chồng con cũng bỏ bê công việc 3 năm rồi, giờ để vào làm rất khó quen môi trường. Chứ xin đã chối rồi, không muốn xin việc cho chồng thì nói quát đi. Mẹ, ý con... Được rồi, Sơn khát gỏng lên, con không muốn làm chỗ bố vợ xin, có hàng nào chó chui gầm chạn không? Bây giờ anh tính làm gì? Anh ở nhà nghiên cứu thị trường trước đã, xem có gì hay hay thì anh kinh doanh vậy. Bà Thu đàng hắng nói vào, mẹ thấy cũng được đấy chứ, con kiếm cái gì mà làm kinh doanh cũng được. Chứ rồi làm công ty lương ba cọc ba đồng, lại phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhìn con Nhiên mà xem, ngày nào cũng đi từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối, có giàu lên được không? Lại còn môi trường khách sạn phức tạp đó nữa. Thời buổi này có ai cần gì học hành tử tế cho lắm, làm gì thì làm, cứ ra tiền là được. Mẹ, vợ con đâu có cái tính đấy. Thì tôi cứ dặn sẵn cũng không thừa mà, ai mà biết được. Nghĩ lại thấy cơn giận sôi trong lòng, nhưng cô phải nhịn, cô không xảo được, vậy ba miệng ăn hàng ngày ai lo? Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dù cũng không bao giờ bà để cô vào mắt. Vậy là từ đó, chồng Nhiên cứ ở nhà để nghiên cứu thị trường mà không làm gì cả. Cô tỉ tê khuyên nhủ, phỉ nhịn, nhưng anh cũng không xi nhê gì. Buổi ngày ngồi quán trà đá đầu ngõ chán, rồi vào xem tivi. Tối đi bộ với bà Thu ở ngoài bờ hồ chán, rồi về nhà ôm điện thoại nghịch. Những ngày bình yên trở lại với gia đình Nhiên, tạm thời bọn đòi nợ thuê không đến nữa, chỉ còn công việc của chồng cần giải quyết. Dạo này, Nhiên cố gắng nhận thêm lớp gia sư để kiếm thêm chút thu nhập. Thời gian qua, cuộc sống xáo trộn cũng khiến trong cuộc thi vẽ bị trôi vào quên lãng. Này bình tâm trở lại, cô mới có hứng để lôi bút vẽ. Cả nhà ăn cơm xong ngồi xem tivi, Sơn dán mắt vào điện thoại cười rất tươi, có vẻ có chuyện gì đó vui lắm. Nhiên lựa lời nói với chồng. Anh Sơn à, em có chuyện này bàn với anh được không? Ừ, em nói đi. Mặt anh vẫn dán chặt vào điện thoại hở hững nói. Em tính thế này, trong lúc anh xem công việc phù hợp thì anh bán hàng online đi. Em thấy bây giờ kinh doanh kiểu đấy cũng được lắm. Người ta bán tại chỗ còn chẳng bảo hành được, on với yếc gì chứ. Bà Thu đang ngồi xem tivi nói vọng vào. Không sao đâu mẹ, bây giờ thương mại điện tử phát triển, con vẫn thường mua qua mạng có sao đâu. Vốn liếng không có, đòi buôn bán cái gì. Bà Thu sớm rằng. Cái này cần ít tiền thôi mẹ ạ, với lại cũng không cần phải bỏ sức lực nhiều. Gớm, được tí chữ nghĩa, trứng đòi khôn hơn vịt. Con trai tôi nó học hết đại học đấy, còn cái ngữ như chị học đến năm mấy rồi. Lại còn cái chuyên ngành vẽ vời, chẳng có tí đầu óc nào. Lúc nào cũng dương dương tự đắc, con cháu giáo sư đầu ngành. Không biết là có tốn cái phong bì nào mà lên được cái đầu ngành đó hay không. Mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ không được phép nói bố mẹ ông bà con như thế. Nhà con học hành đàng hoàng, bố mẹ con dạy con phải lễ phép với người lớn tuổi, nhưng không có nghĩa mẹ muốn nói cái gì cũng được. À, cái loại dâu gì mà mẹ chồng nói lại cãi nhem nhẻm thế hả? Bởi vậy tôi mới nói muôn đời chị không thể trở thành người chàng han được. Vâng, con không phải người chàng han. Chàng an dù có mải ra được mà lo ba bữa hàng ngày không? Nhiên nuốt cục nghẹn ngán ngẩm không muốn nói với bà Thu nữa. Cô quay sang chồng đang bấm điện thoại. Anh, em thấy bán phụ kiện điện thoại cũng ok đấy. Cần vốn ít, với lại mặt hàng ít tiền thì sẽ không lo bị lừa. Anh cũng quen bán cái này rồi thì sẽ không cần phải làm quen từ đầu nữa. Mối hàng có sẵn, anh nhận đề can về nhà, em vẽ cũng kiếm thêm được ít tiền. Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp. Cũng được đấy nhỉ, nhưng rồi ai ship cho, xe thì không có, thuê ship thì lời lãi đâu nữa. Ngày mai em và anh ra chùa Hà mua một chiếc xe cũ, anh nói khéo chỗ anh nhập hàng, chỉ nhập một ít thôi, mình thử bán xem thế nào, được không anh? Ừ, cũng được. Nhiên vui vẻ ôm cánh tay chồng. Thế anh nhá, mình sẽ làm lại từ đầu, em tin tưởng vào tài kinh doanh của anh. Vậy là vợ chồng cô chuyển sang bán phụ kiện điện thoại online. Ban đầu chỉ được mỗi ngày 1 đến 2 ốp, nhưng rồi dần dần cũng được 5-6 cái ốp, tai nghe, xả pin. Cuộc sống gia đình cũng có nhiều tiếng cười hơn. Nhiên tự nhủ với lòng mình, dù gia đình này có thế nào đi chăng nữa, như là cô đã tự mình chọn ngay từ đầu. Vì thế, cô sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho nó. Phát cơ thể mệt mỏi đến khách sạn, con nhỏ Hằng nhìn cô ái ngại. Lấy chồng sớm làm gì, lấy như cậu, thứ thả ở vậy cho xong. Khổ thật đấy, cái bài mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu đấy mà cậu cũng chịu được. Phải tớ là tôi vùng lên rồi. Nhiên cười mỉm, thì giờ biết sao được, mình không muốn gia đình ầm ĩ. Nhưng cậu cứ chịu đựng như vậy rồi, làm sao mà sống hết cả cuộc đời này được. Chồng cậu nữa, ai bảo cậu chiều chuộng, lúc đầu mới cưới là phải cải tạo luôn theo ý mình. Hay, thôi, tớ đi đây, muộn giờ học rồi. Nhiên nhìn bà cụ non luyên chuyên mỉm cười. Con bé này làm như nó lấy mấy chồng rồi ấy. Còn việc học của cô chẳng biết bao giờ mới đi học lại được. Đã bảo lưu 2 năm rồi, nếu không học tiếp thì thật sự phí phạm tiền bạc và công sức đổ vào đó. Nhưng giờ mà đi học lại phải nghỉ làm. Với tính cách như mẹ chồng cô, nếu cô không có công việc gì thì sẽ mặc định ở nhà an bám. Hơn nữa, bây giờ gia đình lại đang rất khó khăn. Tú đi vào, thấy cô gái kia đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hở hững không chớp động, nhàn nhạt thở ơ và lãnh đạm như vẻ vốn có anh thường gặp. Nghĩ lại hình ảnh hôm trước bác gặp đi trên phố, anh lắc lắc đầu định thở lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Hay là mình hoa mắt? Một khuôn mặt lạnh lùng ủ rồi thế này không thể có nụ cười đẹp như vậy được. Này cô, đời cô cười bao giờ chưa? Nhiên loay hoay về đống giấy tờ, cởi đầu lên đưa thẻ phòng quen thuộc cho anh ta. Tôi bảo cô cười lên một cái, có nghe không? Nhiên hơi nhíu mày không hiểu gì cả. Tú đã bửa giọng đến nơi, cố gắng nhẫn nhịn. Cười một cái xem nào, ở đây không dạy các cô đón tiếp khách phải cười sao? Nhiên nhếch môi cười nhẹ, làm cái nghề này khách nói gì phải làm cái đó, cho nên nụ cười đối với cô không có gì là khó cả. Tôi bảo cô cười to lên, há cái miệng ra, hở cái răng coi. 1, 2, 3, củ cải, kim chi. Nhiên bắt đầu bực mình, thằng trai nhà giàu này bị điên sao? Xin hỏi quý khách cần gì? Ở đây chúng tôi không có dịch vụ bán nụ cười. Tôi mua có bán không? Xin lỗi anh, không bán. Vì sao? Vì tôi bị hở lợi. Tú trợn mắt, thằng nào gặp cô ta không dưới 100 lần mà chưa bao giờ thấy cô ta nhếch môi một cái. Khổ thân, dáng dấp xinh đẹp cao ráo trắng trẻo mà cười hở lợi. Nhưng trong đầu anh là nụ cười hôm đó, rõ ràng rất đẹp, ấm áp như mùa xuân mà tỏa nắng như mùa hạ. Hay mình bị hoa mắt váng đầu đây? Anh nhìn cho chú cô lễ tân một lần nữa rồi cầm chìa khóa đi vào phòng, nói với một câu. Cô gái hôm trước đến cứ cho vào gặp thôi. Nhìn gật đầu nhìn theo bóng anh ta, một thanh niên nói giọng miền Nam thường xuyên ở khách sạn này. Dường như anh ta chỉ ăn chơi và gặp bồ thôi thì phải. Vài phút sau, Như Ngọc đi vào, chẳng thèm liếc lễ tân một cái, đi thẳng vào thang máy lên phòng Tú rồi đẩy cửa bước vào. Không biết gõ cửa à? Anh thật là, bình thường có cần gõ đâu. Cánh tay trắng trẻo như rắn quấn quanh cổ Tú. Anh à, nhớ chết đi được ý, gọi người ta để làm gì vậy? Ngợi trời, ngồi lại nghiêm túc đi, bản chuyện hợp đồng mỗi tháng tới. Mình lên giường bàn anh nhé, em nhớ mùi hương của anh đến chết mất thôi. Tú bực bội gỡ cánh tay của cô ả ra, nhìn sang khuôn mặt với cả lớp phấn cải tảng. Mùi bơm filler dày như hai miếng thịt bò. Anh bỗng chốc buồn nôn quá, không hiểu tại sao trước đây mình có thể chung trại được với cái người đáp đầy silicone thế này. Anh làm sao thế? Mặt anh có vẻ không khỏe. Đúng rồi, tôi mệt, cho nên cô làm ơn ngồi xuống nghiêm túc đi. Sáng nay tôi lỡ ăn phở nhiều bỏ tái quá nên giờ khó chịu trong người. Mắt Ngọc sáng lên. Anh, em có biết một quán phở rất ngon, phở truyền thống Hải Thành luôn, thịt bò ngon lắm, hôm nào em đưa anh đi ăn nhé. Thôi thôi, tôi từ nay chắc khiếp ba đời thịt bò rồi, tôi ăn chay. Ngồi xuống, tôi có chuyện cần nói. Nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên Tú nhìn Như Ngọc nói. Cô biết cười không? Cười đi xem nào. Như Ngọc ngơ ngác không hiểu gì, e thẹn ngồi xuống ghế, chân cố tình bắt chéo sang, làm cho cái váy ôm body càng ngắn hơn nữa, để lộ cả đùi thon thả trắng muốt. Gì chứ, cười là sở trường của con này mà cười một cái thì ruồi đi qua cũng phải chết. Ngọc nở nụ cười đúng chuẩn hoa hậu, để lộ hàm răng trắng chỉ nha cẩn thận, đều tăm tắp như 28 cái hạt ngô. Ánh mắt lim dim mơ màng, lúng la lúng liếng đưa đẩy. Tú nhìn điệu cười của cô ta, thật sự vô cùng nhức mắt. Ở đâu ra có cái điệu cười công nghiệp hết sức giả tạo như thế? Sao không thể có nụ cười như cô gái kia chứ? Rạng rỡ, tự nhiên lan tỏa, làm cho cả khu phố bừng sáng sống động. Anh thở dài. Thôi được rồi, ngậm mồm lại đi. Từ nay chuyện hợp đồng, cô cứ đến thẳng công ty nói chuyện với kế toán. Thế là sao hả anh? Quý sau thì sao? Quý sau tạm dừng hợp đồng vì mẫu xe mới và concept không hợp với phong cách của cô. Phong cách nào? Em thay đổi được mà. Em là hoa khôi trường đại học thì phong cách nào em chẳng biến đổi được. Có rút được silicone ra không? Có làm xẹp môi được không? Có rút cằm nhọn ra được không? Em... Thế đã hiểu chưa? Anh, vậy thì em sẽ làm mẫu chính của X-Raw đúng không? Cái đó phải đi hỏi ban tổ chức. Tôi chỉ hồn vốn nhỏ để bán xe thôi. Nhưng đợi trước anh nói, anh hứa với em cơ mà. Tôi hứa hồi nào, tôi chỉ giới thiệu cô vào đội PG của giàn xe. Cô có nhớ nhầm không vậy? Ngọc phụ phịu. Anh à, thì cho em làm nhé. Anh xem cái lũ PG đấy, làm gì có con nào thuộc hàng hoa khôi như em không? Thôi, tôi bận rồi. Chuyện công việc cứ đến thẳng công ty. Đi ra ngoài đi, tôi chuẩn bị ra sân bay bây giờ. Nhưng mà anh... Ngọc, tôi có phải nhắc cô là quan hệ giữa tôi với cô không phải là tình cảm không hả? Đổi trác theo hứng thú thôi, hiểu chưa? Không nhượng nhị gì hết, đi ngay. Chẳng nể nang, Tú để cô ả ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Anh mở cửa sổ, mở quạt gió để thổi hết mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. Mình sao vậy nhỉ? Sao lại khó chịu thế này? Như Ngọc bực bội đi ra ngoài, nhìn thấy Nhiên đứng ở quầy lễ tân lại càng điên tiết. Máu nóng trong người nổi lên. Cô ta đến gần, thấy Nhiên đang cầm cúi vẽ vời gì đó. Ánh mắt dừng ở tờ giấy, rồi mắt trợn tròn, long lên sỏng sọc. Con tiện nhân xấu xí này, hóa ra là mày cướp anh ấy của tao hả? Nhiên ngơ mắt nhìn lên, không hiểu đổ cua tay nhau gì. Chắc lại giận nhau rồi, ra đây làm ỏm tỏi lên. Thật sự mệt mỏi với những đôi trẻ yêu nhau. Xin lỗi cô, đừng làm phiền tôi đang làm việc. À, mày lại còn lên cái giọng chỉ thượng ở đây hả? Có lễ tân quen, tao đã là khách của mày đấy. Xin lỗi cô, khách của tôi ở trong phòng 50 năm, còn cô nếu muốn thành khách thì có thể book phòng ngay bây giờ. Con này, tao phải xé xác mày ra, anh ấy là của tao nghe chưa? Nghe chưa hả? Nói rồi, nhưng Ngọc phơi tờ giấy đang vẽ dở của Nhiên trên bàn, toàn xé tan làm hai mảnh, nhưng giọng nói đành thép vang lên. Bỏ ra ngay cho tôi. Như Ngọc sợt mình, tay buông những bản vẽ rơi lả tả trên sàn. Như Ngọc nhìn Nhiên mắt đã đỏ rực mà run sợ. Cô ta không ngờ Nhiên lại có thể giữ giản đến thế. Tôi nói không đúng hả? Cô đừng tưởng cướp được anh ấy. Cô có biết anh ấy thay người yêu còn hơn cả thay áo không? Cô sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được trái tim anh ấy đâu. Tôi không cần biết thằng nào là của cô. Nhặt lên cho tôi nhanh. Nếu không đừng trách tôi ác. Nhiên cầm sọt rác lên cao, tư thế sẵn sàng hơn xác vào mặt Như Ngọc. Thấy vậy, Như Ngọc vội vàng ngồi xù xuống, vơi đầu giấy, rồi để vội lên bàn. Xong xuôi nguyên ngang nguyên ngửa như một cái, rồi xách túi nguôi nguẩy bực bội đi thẳng ra khỏi khách sạn. Nhiên cũng bực bội không kém, cô cầm từng bản vẽ vui vẻ cẩn thận phẳng phiu, rồi đặt lên bàn, lại cúi xuống tiếp tục vẽ. Một người đứng ở hải lang, khoanh tay lười biếng nhìn cuộc chiến của hai cô gái. Ai nhếch môi lên thú vị. Có vẻ cô gái kia không lãnh đạm và hiền lành như bề ngoài, cũng biết giờ mỏng phút tự bảo vệ mình cơ đấy. Không biết cái đầu giấy vụn kia có gì mà cô ta lại nâng niu như vậy nhỉ. Rồi như một tên trộm, anh hết sức rón rén đi theo mép hành lang phỏng ra sau lưng Nhiên. Cô đang nhìn chăm chú và bản vẽ, tay cầm bút chì bay lượn trên giấy trắng, thì thoảng lại hơi nghiêng đầu nhìn lên máy tính. Đứng ở góc này, anh thấy được góc nghiêng của cô gái. Ánh sáng trắng ở màn hình máy tính soi lên làn da trắng mịn màng không tỉ vết, lộ rõ những sợi lông tơ rất nhỏ mềm mại trên gương mặt. Đôi mi rậm và dài như cánh bướm khẽ động đậy hết sức đáng yêu. Những sợi tóc rối không hết rơi nhẹ xuống mượt mà trước cằm nhỏ xinh, cọ cọ vào vùng cổ mảy mai trắng nõn. Cô mặc áo dài màu đỏ rượu, không hề để lộ da thịt, nhưng lại vô cùng quyến rũ khi phải lụa mềm ôm trọn bờ vai gầy mỏng manh và vòng eo nhỏ nhắn. Anh cứ say sưa ngắm nhìn, không biết là mình đã bị cướp hồn lảo phách từ bao giờ. Bỗng nhiên Nhiên dừng bút quay lại, bác học người đứng sau lưng mình. Cô sợ thót, tay ôm lấy ngực. Quý khách, anh làm gì? Tú lấy lại vẻ lười biếng, thở ơ thưởng lệ. Phòng hết nước rồi. Sao quý khách không gọi điện thoại? Tôi gọi điện thoại thì làm sao biết được cô Hoàng Diệp Nhiên đây an gian quỹ thời gian của khách sạn hả? Nhiên sợt mình, vội lấy cuốn sách đậy lên những bản vẽ. Vì giờ không có khách, xin thứ lỗi cho tôi đi lấy nước ngay đây ạ. Quý khách cần mấy chai? Càng nhiều càng tốt, khát sắp chết đây. Nhiên lấy mấy chai nước lại thì đã thấy anh ta đang cầm bản vẽ của mình. Cô không biết làm thế nào cả, đành đứng im chịu trận. Lần này chắc chắn sẽ bị quản lý mắng rồi, trong giờ lại làm việc riêng. Cô thì ít rõ. Tôi chỉ vẽ chơi thôi. Nhiên thật sự không dám nói cô đang ấp ủ dự thi. Vẽ chơi mà thế này hả? Rõ rành rành cả cái logo. Tôi không nhỏ mọn đến nỗi đi mách lẻo với quản lý đâu. Nghĩ mình không bị nguy cơ trừ tiền lương, Nhiên nở nụ cười tươi. Cảm ơn quý khách. Chỉ một nụ cười dù rất nhanh gương mặt cô lại như thường lệ, nhưng ánh mắt còn lưu lại những vì sao lấp lánh. Tú bị hốc hồn khoảnh khắc cô ấy cười. Thật sự cô gái này gương mặt không có gì xuất sắc, ấn tượng lắm cũng chỉ là làn da trắng sứ và đôi mắt rất buồn. Nhưng cô ấy cười lên thì vạn vật xung quanh đều sáng bừng theo. Cô giống người hơn rồi đấy. Cô có muốn đoạt giải trong cuộc thi X-Ro không? Có chứ, giải thưởng 10 triệu ai mà không ham. Tôi cung cấp phụ tùng cho X-Ro đấy. Nhìn lũ trong suy nghĩ của mình, một kẻ phong lưu như anh ta mà cũng có thể là kinh doanh sao? Cô vốn không quan tâm đến khách ở đây lắm, chỉ làm tròn bổn phận nhân viên lễ tân của mình. Nhưng những chiếc xe của anh ta lại đặc biệt hấp dẫn cô. Anh ta đổi mô tô thường xuyên và mỗi lần đổi xe thì lại một lần độ mới, khác hẳn với phiên bản cũ. Cô có năng khiếu về mỹ thuật, cho nên bất cứ cái gì liên quan đến hình vẽ đều sẽ thu hút thị giác. Mà những chiếc xe của anh ta thì đặc biệt được chăm chút về phần hình ảnh. Nếu như vậy thì hẳn là lời nói của anh ta là đúng. Thấy cô gái trước mặt mình không tỏ vẻ gì là tò mò hay có ý định nhờ cậy gì cả, Tú có chút thất vọng. Cô không muốn nhờ vả gì ban tổ chức à? Nhờ vả sao? Tôi nghĩ cái này logo là phần thị giác rồi, tôi có nhờ cũng không được. Với lại tôi không thích dây dưa với người khác. Nhiên đoán lờ mờ những câu nói mà lúc nãy con người mẫu nói, cho nên tốt hơn hết không nên sức phiền phức và mình cho mệt. Cô tự tin quá đấy, có muốn 10 triệu đồng không? Nhiên hơi lưỡng lự, số tiền đó quả thật rất hấp dẫn. Rồi cô thấy đầu mình bỗng gợt nhẹ mà không kiểm soát được. Thế này nhá, đây là cuộc thi về giải đua xe mô tô, cho nên cô phải dùng những nét vẽ quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Cái này hơi đàn bà. Nhiên mí môi gật đầu, đúng là những nét vẽ của mình hơi mềm mại thật. Còn nữa, dùng màu nóng, đừng dùng màu lạnh, sẽ giảm hiệu quả của thị giác. Cô hiểu không? Cô cứ vẽ đi, thế bản nào ưng ý nhất, có thể mang đi dự thi, thì tôi sẽ ngó qua một chút rồi góp ý cho. Vâng ạ, tôi hiểu, cảm ơn quý khách. Tú lắc đầu ngán ngẩm, lại quý khách. Tôi bảo cô này, nhà cô có con vẹt nào không? Tôi không, xin hỏi quý khách muốn mua vẹt ạ? Mua cái đầu cô ấy, cô nói quản lý trích quỹ mua một con rồi đặt nó trước mặt cô, để hàng ngày nó nói, quý khách, hiểu chưa? Cô là cái máy hả? Nhìn qua mặt lên nhìn anh ta một cái không nói gì, rồi lại cắm cúi vẽ vời. Tôi đứng nhìn một hồi không biết cạnh mồm cô thế nào nữa, bực bội cướp lấy cây bút màu trong tay Nhiên. Hoàng Diệp Nhiên, cô không thấy khách đứng đây hả? Vâng ạ, quý khách cần gì không? Cô cao bao nhiêu? Tôi 1m64. Được, cô có muốn làm người mẫu không? Người mẫu gì vậy? Người mẫu xe mô tô. Không cần suy nghĩ, Nhiên trả lời dứt khoát. Cảm ơn quý khách, tôi không làm nghề đó. Nghề đó có gì mà không làm được, rất đơn giản thôi. Chỉ đứng rồi cười rồi chụp chụp. Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi. Tôi không muốn hình ảnh mình trên mặt báo ảnh hưởng đến gia đình. Hai tiếng có chồng đầu thẳng vào đầu Tú như một tiếng sấm giữa trời quang. Một cảm giác hụt hẫng và mất mát dâng lên khiến anh cảm thấy thật trống trải. Cô gái này trông đang rất trẻ mà lại có chồng rồi sao? Thảo nào cô ấy không muốn làm người mẫu. Chắc hẳn chồng cô ấy phải giữ cô ấy lắm. Anh đi tìm một cô mẫu phù hợp với chủ đề của chiếc xe mới đã lâu. Một vẻ đẹp thanh nhàn, tự nhiên, không mỏ mè, đến bây giờ mới gặp mà lại có chồng rồi. Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một người phù hợp, nhưng lại như một nắm cát, thử nắm chặt tay lại thì cát đã theo những kẽ tay chảy hết. Anh không nói gì nữa, chậm chậm đưa chân đi vào hành lang tối, chiều bóng khuất dần rồi chìm hẳn trong hai bức tường dài sâu hun hút. Nhìn vẻ vẽ xong ngẩng lên, đã thấy hết giờ làm. Cô vơ mấy tờ bản thảo cho vào túi rồi bàn giao công việc cho ca sau, vội vàng đi ra bến xe buýt. Về muộn như thế này, mẹ chồng cô lại kêu ca cho mà xem, còn chưa đi chợ nữa. Hôm nay cô mới nhận lương mấy nơi, sẽ làm một bữa cơm tươm tất cho cả gia đình. Chân chưa bước vào cửa đã nghe giọng mẹ chồng lạnh lót với cô Giang hàng xóm. Cô có đứa con dâu chẳng an, đúng là số tốt phước nhỉ. Nó ngoan ngoãn mà làm ăn được thế, chẳng bù cho cái con vợ thẳng sơ nhà tôi. Cả ngày mặt nó cứ sưng sưng xỉa xỉa, có thèm nói chuyện với tôi bao giờ đâu. Gặp hàng xóm ngoài ngõ, có khi cạnh mồm nó cũng chẳng thèm chào một câu ấy nhỉ. Bác nói thế nào ấy chứ, em là mong có một đứa con dâu như con Nhiên làm cơ. Con Ngọc Anh nhà em á, Quen thói con nhà hàng ngang hàng đào, không có bao giờ động tay động chân việc gì. Còn Nhiên nhà bác là nhất đấy, nó vừa lễ phép lại được cái nết chiều chồng. Gớm, cô nhìn thế nào ấy chứ, nó chiều gì thằng Sơn nhà tôi. Thằng Sơn nghe vợ một phép, tôi nói một câu lại cãi hai câu. Thằng Sơn thì sợ vợ, có dám đứng về phía mẹ gì đâu. Em xin lỗi bác chứ, bác không phải giấu. Cả cái khu phố này, ai chẳng biết thằng quý tử đích tôn nhà bác, nó nợ mấy tỷ bạc, rồi nằm dài ở nhà ăn chơi. Còn Nhiên còng lưng kiếm tiền nuôi cả gia đình, bác không thương nó thì thôi, chứ lại còn chỉ chiết. Mình già rồi bác ạ, sau này còn nhớ nó phụng dưỡng. Bác đối xử tốt với nó một tí, chứ không thì sau này phải thuê người đổ bô đấy. Cái cô này, cô sang nói chuyện với tôi cho vui cửa vui nhà, hay là cô đốt nhà tôi đấy hả? Cô nằm gầm giường nhà tôi hay sao mà biết rõ vậy? Cô đã nói thế thì tôi kể tường tận cho cô nghe. Còn Nhiên ngay từ khi về làm dâu nhà tôi, cô thấy nó có công ăn việc làm không? Viện cớ mang bầu ở nhà ăn chơi, lúc đó ai nuôi? Con trai tôi chứ ai? Nó xin được việc ở đấy mà cũng là do bạn bè con trai tôi giới thiệu. Cả một năm trời làm dâu, tôi lo cho nó từng cái ăn cái mặc đấy. Còn cái việc con trai tôi nợ nần, cô biết vì sao không? Vì cái con Nhiên lễ phép của cô ấy, nó xúi giục chồng mua nhà ra ở riêng. Cho nên thằng Sơn nói thương vợ mới xa cơ lỡ vận vào cửa bạc. Chứ cô nghĩ con tôi nó vay từng đấy tiền để dắt vàng vào người à? Với lại tôi nói cho cô Giang biết nhá, nếu không phải là nó ngáng đường thì giờ con dâu tôi đã là một đứa giỏi giang nết na khác rồi. Nghe đến đó, Nhiên đã không thể chịu đựng nổi. Cô bước vào nhà thở nhanh. Chào chào cô Giang ạ, cô lại nhà chơi ạ. Bà Thu thấy Nhiên về hơi giật mình một chút, nhưng rồi lấy lại thái độ bình thường ngay. Chị đi làm cái gì mà giờ này mới về? Con về từ lúc nãy rồi mẹ ạ, con đứng ngoài hiên. Cô Giang thấy không khí đã có vẻ căng thẳng, vội vàng chào rồi chuẩn hẹ. Nhiên đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn mẹ chồng ướm lời. Mẹ, lúc nãy con về đến nhà, nghe mẹ với cô Giang nói chuyện. Vậy là ngày xưa khi yêu con, Ai Sơn có người yêu nào đúng không mẹ? Tôi nói nhầm, chị hỏi làm gì, nấu cơm đi, thằng Sơn sắp về rồi. Không thể nhầm như vậy được, mẹ không nói thì con sẽ không nấu cơm nữa. À, chị lại còn dám ra điều kiện với mẹ chồng sao? Hỏng đâu cái ngữ vậy hả? Bố mẹ chị không biết dạy dỗ phải không? Mẹ không được nói bố mẹ con như vậy. Chị dạo này lại còn dám cãi tay đôi với mẹ chồng sao? Ái chà, giỏi thật, mang tiếng con nhà giáo viên. Mẹ nói năng không đúng thì con là con nhà giáo viên hay con nhà nông dân, con cũng không phục đâu. Bà Thu trợn mắt nhìn Nhiên, có chút lùng bùng lỗ tai. Con này dạo này có biết cãi lại mẹ chồng cơ. Nhiên hậm hực vừa nấu vừa lục lại trí nhớ của mình. Cô yêu Sơn từ hồi cấp 3, lúc đó cô lớp 10 và anh học trên 2 khóa. Tình yêu của họ rất bỉ lặng, không hề có cái vã giận hờn. Thì thoảng Sơn còn nói với cô rằng mối quan hệ của họ giờ không phải yêu nữa mà là thói quen cần có nhau. Nói như vậy, như Sơn cũng không phải là người hào hoa đa tình. Anh bảo cô là mối tình đầu duy nhất của nhau, vậy lời của mẹ chồng nói là thế nào? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng Sơn vọng ra. Em nấu xong chưa? Anh đói quá, hôm nay đi ship 20 cái ốp bở hơi tai. Anh về lúc nào em không nghe, chờ em chút xào rau nữa là xong. Bà Thu và Sơn ngồi bên bàn nhỏ nói chuyện rôm rả. Nhiên bê mâm cơm vào, nhìn thấy khung cảnh ấm áp đã từ lâu lắm rồi. Cô mỉm cười nhủ thầm với lòng mình. Lời mẹ chồng nói là thật hay giả đi chăng nữa, cô cũng đã tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân này thì cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Bà Thu nhìn mâm cơm thịnh soạn nhíu mày. Có 3 người nấu gì nhiều món vậy? Hôm nay cuối tuần con có thời gian chăm chút bữa ăn một chút, đã lâu lắm rồi không bày biện. Lắm chuyện, nhà nợ nần còn chưa trả hết, quen thói học đòi chọc phú để mai há mổ mà. Kiểu mẹ, có cái gì đâu mà mẹ nói Nhiên, cả tháng mới thịnh soạn một lần, ở thủ đô chứ ở miền núi đâu mà. Mẹ, hôm nay con lĩnh tiền tăng ca, không phải lo đâu mẹ, con lo sinh hoạt trong nhà, nợ nần anh Sơn sẽ lo trả. Chị nói như vậy là nói hai mẹ con tôi ăn bám chị à? Mẹ, con không có ý đó. Ý hay không chỉ chị mới biết, trời không biết, đất lại càng không. Mẹ nghĩ sao thì tùy mẹ. Thôi đi, hai người có im đi cho tôi ăn một bữa cơm không? Ngày nào cũng cãi nhau không chán à? Sơn gầm lên, ngày nào về cũng nghe mẹ và vợ đôi co đến không thể thở nổi. Em chịu khó nhịn mẹ một chút, còn mẹ nữa, đừng có suốt ngày để ý rồi soi nọ soi kia. Bà Thu mua cái bát đã ăn xong, nhìn con trai nghiến răng ken két. À, hóa ra lâu nay anh cứ nghĩ tôi sẽ nét con dâu phải không? Anh bênh vợ anh, anh mắng chửi cái thân giả này hả? Tôi có nói gì chị ấy đâu, tôi cũng chỉ tiết kiệm cho vợ chồng anh thôi, mà anh lại có thái độ như vậy. Trời ơi là con. Con biết rút kinh nghiệm rồi, để tiết kiệm, từ mai con sẽ nấu toàn rau thôi, ăn rau cho lành, ăn nhiều thịt nóng tính. Nhiên cầm bát lên ăn cơm như bình thường, gắp thịt vào bát của mình và chồng. Bà Thu cứng họng không biết nói sao, ba người ngồi ăn cơm không nói với nhau một câu nào, không khí nặng nề và bước bí. Đêm xuống, khi hai vợ chồng đi ngủ, nghe tiếng bà Thu đã ngáy đều, Nhiên mới quay sang chồng bên cạnh. Anh này, em nói chuyện chút được không? Ừ, Sơn cất giọng ngái ngủ. Hôm nay trước khi anh về, cô Giang có qua chơi. Mẹ nói vì em ham mua nhà cho nên anh mới nợ nần. Em để ý lời nói của mẹ làm gì? Nhưng mẹ đi nói với hàng xóm như vậy thì người ta sẽ nghĩ em là con người thế nào? Còn nữa, mẹ có nói em chia cắt ngáng đường chứ không giờ con dâu của bà là người khác. Như vậy là sao? Mẹ già rồi, đôi lúc trí nhớ không được minh mẫn. Em thông cảm cho mẹ. Mẹ lại ở nhà cả ngày, ý tiếp xúc, cho nên nhiều lúc là ba câu khó nghe một chút, em chấp nhận mẹ một chút nhé. Em đâu có nói là em chấp nhận gì mẹ. Em đã cố gắng hết sức chiều lòng mẹ rồi, nhưng em có giới hạn và tự trọng. Mẹ nói như vậy, anh có nghĩ là sẽ làm tổn thương em không? Nhiên, em đã theo anh về nhà này thì em đã không còn là người xa lạ nữa. Em chịu khó thay đổi cho hợp với mẹ một chút. Mẹ từ xưa đến giờ không chiều chuộng được ai. Em rất hiền, nhưng không phải thích nói gì thì nói, thích làm gì em thì làm. Còn nữa, việc nợ nần là do anh. Anh phải nói chuyện với mẹ cho rõ ràng. Nếu anh để mẹ suốt ngày nói với em những câu như vậy, thì từ nay em sẽ để anh lo gia đình. Em không đi làm kiếm tiền nữa. Em không ăn bám mẹ, cũng không xin mẹ đồng nào để suốt ngày bị chỉ trích. Sơn quay mặt vào trong, không nghe vợ nói gì nữa. Chỉ vài phút sau, tiếng ấy đều đặn vang lên. Nhìn thở dài, đôi mắt đen trong suốt nhìn lên trần nhà nhưng cũng không thấy ánh sáng. Một mảnh đen kịt rộng lớn bao phủ cả người cô. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ngủ nhưng không ngủ nổi. Muốn dậy vẽ nhưng không được. Nhà rất nhỏ, một bóng quả nhót cũng đã sáng sử cả nhà. Đành nằm im, tưởng tượng ra những nét vẽ cho cuộc thi kia trong đầu.